Vô Thượng Thần Đế 197 chương 1952 có tin hay không là tùy ngươi, thật sự chính là ngươi nhìn thấy Mục Vân. Thiên Trung Su khóe miệng hơi dương lên. Không nghĩ tới thời gian 2 năm đi qua, ngươi thế mà còn sống, mà lại đến thần vương cảnh giới. Thiên Trung Su cười nhạt nói. Mục Vân, Huyễn Trần cùng Huyễn Vũ hai huyên muội đối ngươi hận thấu xương. Đáng tiếc ngươi vận khí tốt, không có gặp được hai người bọn họ. Hai người bọn họ chính là bị người giết, bị người giết. Huyễn Trần cùng Huyễn Vũ đều là nhất phách thần hoàng cảnh giới. Lúc trước gặp được hai người, Mục Vân chỉ có trốn phần. Nhưng là bây giờ lần nữa nghe được hai người tin tức, thế mà là bị người giết. Nhìn thấy Mục Vân hình như có kinh ngạc, Thiên Trung Su cũng là đáy lòng nhìn không thấu. Xem ra cũng không phải là Mục Vân giết hai huyên muội. Suy nghĩ cẩn thận cũng thế, suy đoán thời gian, kia thời điểm Mục Vân chỉ sợ là cửu nguyên thần quân cảnh giới. Cửu nguyên thần quân cảnh giới, nói 1000, đạo 1000, sao có thể chém giết thần hoàng cảnh giới này sẽ là ai đây? Thiên Trung Su giờ phút này cũng là nhìn không thấu. Có thể chém giết Huyễn Trần cùng Huyễn Vũ hai người, vậy ít nhất là thần hoàng cảnh giới. Mà lại lúc ấy nhìn thấy Huyễn Vũ thi thể kia thảm liệt bộ dáng, hắn quả thực đều nghĩ nôn mửa. Tiểu tử, ngươi bây giờ đi ra, giao ra bộ đề linh tham, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Trung Su nhìn xem Mục Vân, lạnh nhạt nói, ngươi cùng Chiêm công chúa quen biết, giết ngươi tự nhiên không tốt. Có thể là này hai loại thiên tài địa bảo không phải ngươi có thể nhiễm, cho nên ra đi ra ngoài. Mục Vân khẽ giật mình, cười nói, ta ngược lại là muốn đi ra ngoài sống sót, nhưng là bây giờ bị bên trong huyết chỉ anh linh trói buộc, căn bản là không có cách ra ngoài. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, Thiên Trung Su khẽ nói, ngươi ai cũng là đang trêu vẹo ta, ra không được vậy ta liền giúp ngươi ra hảo. Thiên Trung Su lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, một cỗ bàng bạc thần lực trực tiếp bao phủ Mục Vân bốn phía, không khí nhận đè ép, điên cuồng áp lực trực tiếp cuồng bạo dũng đáng tiến nhập Mục Vân thân thể bên trong. Lực lượng đè ép có thể Mục Vân hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Tiểu tử, tình nguyện chết cũng không nguyện ý rời đi thật sao? Thiên Trung Su giờ phút này sắc mặt tàn nhẫn quát, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Coi như ngươi cùng Chiêm công chúa quen biết, ta cũng không phải không dám giết ngươi. Có tin hay không là tùy ngươi. Mục Vân giờ phút này nội tâm chỉ nghĩ mắng chửi người. Cái này bên trong huyết chỉ suy tính đến tột cùng muốn đến mức nào, còn tiếp tục như vậy, hắn muốn chết trừ phi vạn bất đắc dĩ. Mục Vân không muốn động dùng Mạc Vũ. Gia hỏa này đối với hắn một bộ khịt mũi coi thường tư thế, Mục Vân cũng lười sai xử hắn. Hai thân ảnh giờ phút này một mực rằng co. Thiên Trung Su nhìn thấy Mục Vân vẫn ý như là không nhượng bộ, càng là tức giận. Là chính ngươi muốn chết. Bàn tay vung lên, một cỗ bàng bạc khí tức tại lúc này trực tiếp rút ra. Thiên Trung Su lập tức vừa sải bước ra, lực lượng kéo lên, Mục Vân quanh thân áp lực lập tức tăng nhiều. Có thể là vào thời khắc này, kia bên trong huyết trì tiên huyết sôi trào, ùm ùm ùm thanh âm vào giờ phút này không ngừng vang lên. Bên trong huyết trì đột nhiên ngưng tụ ra một đạo huyết nhân. Kia một đạo huyết nhân thân mang màu đen chiến giáp, nhìn uy phong lẫm liệt. Ti tiện người, lăn đi. Quát khẽ một tiếng vang lên, kia huyết nhân trực tiếp bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Phốc, trong chốc lát, Thiên Trung Su một ngụm máu tươi phun ra. Cả người nhất thời sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Phịch một tiếng, nện ở trong thạch động. Hắn thần sắc kinh khủng, tại lúc này, một câu không thể phát. Rút nửa ngày, chiếc ấy nói ra lời này, Thiên Trung Su lập tức không chút do dự, rời đi nơi đây. Lần này, Diệu Quang ba người, lần nữa mắt trợn tròn. Vốn cho rằng Thiên Trung Su xuất hiện, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn có thể khôi phục tự do. Có thể là nơi nào nghĩ đến. Thiên Trung Su, chạy đây quả thực là từ thiên đường lần nữa rơi vào địa ngục. Giờ này khắc này, mấy người nhìn xem Mục Vân triệt để hoảng. Tạch tạch tạch kết. Mà ngay tại giờ phút này, mấy người kinh khủng ở giữa kia trói buộc hắn nhóm huyết tuyến, lại là đột nhiên sụp đổ. Tình huống như thế nào lúc kinh lúc sống ở giữa, mấy người triệt để mắt trợn tròn. Chạy cơ hồ không kịp nghĩ nhiều, năm người trực tiếp cũng không quay đầu lại, lập tức trốn khỏi nơi đây. Liền Thiên Trung Su đều là chạy, bọn hắn còn lưu tại nơi này, chính là muốn chết. Trong chốc lát, trong sơn động, chỉ có Mục Vân một người. Kia bên trong huyết trì huyết nhân, giờ phút này chuyển thân, nhìn xem Mục Vân. Hắn tựa hồ đối với những người còn lại cũng không hứng thú lắm. Ngươi là ai? Nhìn xem huyết nhân, Mục Vân trực tiếp hỏi nói. Lời này, ta đến hỏi ngươi mới đúng. Kia huyết nhân cởi ra huyết sắc dung mạo, thể hiện ra bản thân bộ dáng tới. Truy Thiên Mệnh nhìn người nọ, Mục Vân khẽ giật mình. Ồ, ngươi biết ta? Nam tử ngạo nghễ nói. Cũng đúng. Ngươi vừa rồi tại bên trong huyết trì, hấp thu một bộ phận những cái kia hỗn loạn ký ức. Nhận biết ta cũng là hẳn là tiểu tử. Ngươi đến cùng là ai? Truy Thiên Mệnh nhìn xem Mục Vân. Nói. Ta từ trên người ngươi cảm thấy ngày xưa cố nhân khí tức. Ngươi là ai? Ta là Mục Vân. Mục Vân lạnh nhạt nói. Cũng là chủ nhân ngày xưa của ngươi, Mục tộc Thái tử Oanh. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức cảm giác được một cỗ minh mông lực lượng đấu đá mà đến, đè xuống thân thể của hắn. Kia minh mông lực lượng sóng sau cao hơn sóng trước, đem Mục Vân toàn thân cao thấp tra cái úp sấp. Tiểu tử, ngươi lại nói bậy. Ta có thể tự tay làm thịt ngươi. Truy Thiên Mệnh ngạo nghễ nói. Đừng cho là ta là người chết liền không làm gì ngươi được. Chỉ là nhất hồn thần vương, trong mắt ta ngươi vẫn còn không tính là cái gì. Ngươi sẽ tin tưởng? Mục Vân bàn tay vung lên, một thân ảnh cũng lúc đó xuất hiện. Đồ Tồn Kiếm nhìn xem kia một thân ảnh, Truy Thiên Mệnh sững sờ. Đồ Tồn Kiếm, ngươi còn nhận biết a? Mục Vân thản nhiên nói. Ta nghĩ hắn cho ta làm chứng kia xuất hiện thân ảnh chính là một đạo huyễn tượng. Mục Vân rời đi phù trầm tự thời điểm, Đồ Tồn Kiếm tiền nhiệm ngưng tụ ra đạo này huyễn tượng, mục đích đúng là vì phòng ngừa hắn không ở bên người. Mục Vân gặp được ngày xưa Huyền Thiên Vạn Sĩ thành viên, không thừa nhận hắn thái tử thân phận. Thái tử điện hạ, Đồ Tồn Kiếm nhìn thấy Mục Vân, lập tức quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ. Truy Thiên Mệnh chuyển thân nhìn về phía Truy Thiên Mệnh. Đồ Tồn Kiếm lần nữa nói. Ta. Ngươi cũng không thể không tin. Vị này đúng là thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ năm đó nhất chiến, đạo tiêu bỏ mình. Có thể là tộc trưởng lại là sử dụng thủ đoạn thông thiên. Có thể thái tử điện hạ trải qua đệ nhị thế cùng đệ tam thế. Hiện tại trở về, chính là báo thù. Nghe đến lời này, Truy Thiên Mệnh thân thể khẽ giật mình. Như thế dục thần khó lường sự tình, dùng tộc trưởng uy năng, đúng là có thể làm được. Truy Thiên Mệnh lần nữa nói. Có thể là, ta vẫn ý như là không thể vững tin ngươi là thái tử điện hạ. Tốt a tốt a, Mục Vân liền biết hội là như thế này. Hắn hồn ấm hồn tức toàn bộ cùng ngày xưa bất đồng. Truy Thiên Mệnh không tin, ngược lại là hẳn là. Dù sao, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói có người có thể là sau khi trùng sinh cải biến hồn tức hồn ấm. Ngươi coi trọng? Mục Vân bàn tay vung lên, tam đạo thánh bi thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Đột nhiên kia tam đạo thánh bi phía trên tam đạo hư ảnh dần dần ngưng thực. Lão tộc trưởng, thái tộc trưởng, còn có. Nhìn thấy tam đạo thân ảnh, Truy Thiên Mệnh lập tức mắt trợn tròn. Ngươi đã thân là Huyền Thiên Vạn Sĩ để bát đại đội đội trưởng, nên biết thánh bi như không phải mục tộc người, vô pháp dẫn động thánh bi. Mà lại, ba vị lão tổ cho ta làm chứng ngài thật là thái tử điện hạ. Truy Thiên Mệnh giờ phút này khó có thể tin. Không sai, Truy Thiên Mệnh nghe đến lời này, nhất hành nhiệt lệ, lưu lạc gương mặt. Thuộc hạ Truy Thiên Mệnh, Huyền Thiên Vạn Sĩ, để bát đại đội trưởng, khấu kiến thái tử điện hạ. Phù phù một tiếng vang lên, Truy Thiên Mệnh quỳ rạp xuống bên trong huyết trì. Đứng lên Mục Vân ngồi xổm xuống, nhìn xem Truy Thiên Mệnh. Trong đầu tầng sâu trong trí nhớ, một đạo hán tử khôi ngô thân ảnh xuất hiện. Truy thiên mệnh, tính cách tùy tiện, thích tự xưng lão tử, từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất. Điện hạ, truy thiên mệnh quỳ xuống đất không dậy nổi. Cúi đầu nói, thuộc hạ truy thiên mệnh, bảo hộ điện hạ bất lợi. Tội đáng chết vạn lần. Đứng lên Mục Vân giờ phút này mặt lạnh lấy. Nói, ngươi có gì tội trả giá tính mạng của mình? Chẳng lẽ còn không phải trung thành cảnh cảnh sao? Không phải truy thiên mệnh cường ngạnh nói, thuộc hạ có thể chết, có thể là điện hạ không thể chết. Điện hạ nói nhẹ nhõm, trải qua nhị thế, tam thế, nói dễ, có thể là một bước đi đến đỉnh phong. Khó khăn cỡ nào đây hết thảy đều là huyền thiên vạn sĩ vô dụng đưa đến. Cầu thí Mục Vân lập tức mắng, chiếu ngươi nói như vậy, ta chính là huyền thiên vạn sĩ nhất cao thống lĩnh, vậy ta hiện tại liền nên tự sát tạ tội. Không phải, không phải, thuộc hạ không phải ý tứ này. Vậy ngươi vẫn chưa chịu dậy? Vân truy thiên mệnh đứng dậy, nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong đầy là chờ đợi. Nói một chút đi. Mục Vân thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, lại ngăn chặn chính mình nội tâm bi thương, tận lực có thể chính mình nhìn bình tĩnh. Tuân mệnh, truy thiên mệnh đứng người lên bắt đầu giảng thuật. Năm đó huyết tộc huyết kiêu cáo chi điện hạ, Bích Thanh Ngọc tiểu thư gặp nạn. Điện hạ cùng Bích Thanh Ngọc tiểu thư chính là từ nhỏ có hôn ước, trong người hôn ước. Nhấc lên hai chữ này, Mục Vân chính là đau cả đầu. Chính mình người phụ thân này cái gì cũng tốt, nhưng chính là rất ra thích cho mình đính hôn, hẹn đi cứ như vậy lo lắng cho mình nhi tử không lấy được thê tử sao? Điện hạ lúc này dẫn đầu Vân Dực vệ đội rời đi Mục tộc, có thể là trên đường lại là lọt vào mai phục. Huyền thiên vạn sĩ xuất động, lúc ấy đuổi tới điện hạ bên người thời điểm, Vân Dực vệ đội cũng không tại điện hạ bốn phía, ngược lại là điện hạ một người bị cửu đại cổ tộc trên trăm vị tổ thần cử phách vây công. Chúng ta huyền thiên vạn sĩ vừa mới đuổi tới, cửu đại cổ tộc đại quân liền xuất hiện, lúc ấy lập tức liền chém giết. Nghe đến lời này, Đồ Tồn Kiếm mở miệng nói, Vân Dực vệ đội lúc ấy bị điện hạ điều động rời đi bên người, đi tới nghĩ cách cứu viện Bích tiểu thư. Có thể là về sau Vân Dực vệ đội mới phát hiện là cái cảm bẫy, bị nhốt xuống dưới. Chiết thân lúc trở lại đã muộn, đáng ghét. Truy thiên mệnh khẽ nói, lúc ấy nếu là Vân Dực tại, điện hạ tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Một ngày trở về tới Mục tộc, điện hạ cùng tộc trưởng liên thủ, nhất định không sao cả. Ngươi chỉ sợ còn không biết. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, dựa theo ta hiện tại biết rõ, chỉ sợ lúc ấy huyết kiêu cố ý cùng ta giao hảo, lấy được tín nhiệm của ta, lừa gạt ta rời đi Mục tộc bí giới, nghĩ cách cứu viện Bích Thanh Ngọc. Trên nửa đường lại là thiết kế phục sát ta. Mà đổi thành một bên lại là chia binh hai đường, trực tiếp tiến công Mục tộc bí giới. Cho nên lúc đó, trừ bọn ngươi ra, huyền thiên vạn sĩ cùng Vân Dực vệ đội cũng không Mục tộc người khác đến chi viện. Mục Vân lời này rơi xuống, Đồ Tồn Kiếm cùng Truy Thiên Mệnh hai người đều là thầm hận không thôi. Vô Thượng Thần Đế 197 chương 1953, ta đáp ứng ngươi huyền thiên vạn sĩ. Năm đó ở thần giới bên trong, uy danh hiền hách, chính là một chi chỉnh đốn kỷ luật đều là thượng thượng thừa quân đội. Tử sĩ, hồ về có thể là cuối cùng, lại là rơi vào kết quả như vậy. Mục tộc năm đó chính là thần giới đệ nhất đại cổ tộc, lại bị cửu tộc liên thủ công phá. Một màn này làm lòng người rét lạnh, chung quy là bọn hắn không đủ cường đại. Huyền thiên vạn sĩ không đủ cường đại. Huyết kiêu, Mục Vân hơi thì thầm nói, không chỉ có để nhất thế âm ta một tay, để nhị thế lừa gạt ta, để tam thế lợi dụng phân thân muốn giết ta. Xem ra kẻ này đối ta thật đúng là đủ để ý. Tên xúc sinh này chính là trần trụi đố kỵ. Điện hạ truy thiên mệnh khẽ nói, năm đó điện hạ cùng hắn nổi tiếng lâu đời, được xưng là cổ tộc song thánh. Kia tiểu tử tìm điện hạ so tài, về sau căn bản không thể cùng điện hạ đánh đồng, mười phần hèn hạ nhân loại vô sỉ. Hảo Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, việc này tạm thời không đề cập tới. Ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Nghe đến lời này, Truy Thiên Mệnh sắc mặt khó coi. Năm đó nhất chiến, thuộc hạ đã bỏ mình, có thể là không cam tâm như vậy tiêu tán giữa thiên địa, oán niệm góp nhặt mà cuối cùng thuộc hạ thu nạp nơi đây huyền thiên sĩ nhóm tiên huyết, dung hợp tại địa phương này, ngưng tụ thành huyết trì. Những máu tươi này đều là lúc trước ta để bát đại đội chiến tử. Huyền thiên sĩ nhìn xem quanh thân huyết dịch vần quanh, Mục Vân thân thể cứng đờ. Điện hạ, ta bất quá là một luồng oán niệm mà thôi, không có khả năng trọng sinh. Cái này bên trong huyết trì lực lượng lại là có thể giúp điện hạ khôi phục thực lực. Truy Thiên Mệnh quỳ xuống, nói, mong rằng điện hạ thủ hạ huyền thiên vạn sĩ để bát đại đội huyền thiên sĩ tâm ý. Đây cũng là thuộc hạ có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Nhìn xem Truy Thiên Mệnh, Mục Vân nhãn bên trong một vòng ẩm ướt lướt qua. Tốt, không chần chờ, không do dự. Mục Vân nhẹ gật đầu, thuộc hạ khoanh chân ngồi xuống. Cái này bên trong huyết trì lực lượng rèn luyện thân thể, từ đó có thể đảo ngược dẫn đạo điện hạ thần hồn sinh trưởng, xúc tiến điện hạ ngưng tụ để nhị hồn thiên hồn. Truy Thiên Mệnh cẩn thận nói, điện hạ, thuộc hạ vì điện hạ chết cam tâm tình nguyện, chỉ là thuộc hạ các huyên đệ chết rồi, thuộc hạ không cam tâm, ta cũng không cam chịu tâm. Mục Vân giờ phút này lại là chân thành nói, không cam tâm, vậy liền làm thịt cửu đại cổ tộc người. Thuộc hạ minh bạch. Truy Thiên Mệnh lần nữa nói, còn có một chuyện, năm đó thuộc hạ chiến tử, thân thể có thể nói là bị triệt để hủy hoại, có thể là thuộc hạ một ít huyên đệ lại là thân thể bảo tồn lại. Tại cái này đổ ma sơn nhiễm số lớn huyết sát khí tức về sau, một ít huyên đệ chuyển hóa thành cốt linh. Truy Thiên Mệnh nói đến chỗ này, thân thể run lên. Như thế nào cốt linh không có nhục thân, chỉ có một bộ không xương, đem một luồng hồn phách ngưng tụ tại xương cốt bên trên. Đời này kiếp này vô pháp lần nữa sinh trưởng ra huyết nhục, thành làm một cách người bình thường. Dạng này còn sống, không bằng chết người không ra người, vượt không vượt bộ dáng. Đổ ma sơn năm đó nhất chiến, huyết khí oán niệm quá sâu, cho nên một ít huyên đệ dưới cơ duyên xảo hợp thành vì cốt linh. Đời này đời này chính là một bộ bộ xương khô bộ dáng. Truy Thiên Mệnh chắp tay nói, hy vọng điện hạ chuyến này có thể dẫn đầu bọn hắn ra ngoài. Hắn bởi vì vốn là một luồng oán niệm mà tồn tại, vô pháp rời đi huyết trì, cũng vô pháp tìm chính mình những huyên đệ kia. Hiện tại đụng phải Mục Vân, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Mục Vân. Ta đáp ứng ngươi, cốt linh càng giống là cốt tộc nhất mạch. Thí dụ như bên cạnh hắn 300 cốt vệ những năm này thời gian, cốt vệ tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong tưới nhuần, thực lực mỗi một ngày đều tại tăng lên. Nhưng là thiếu khuyết một cơ hội. Ta minh bạch, Mục Vân gật đầu. Bọn hắn cũng là huyên đệ của ta, chuyến này ta sẽ đem bọn hắn từng cách mang ra, đa tạ điện hạ. Truy Thiên Mệnh giờ phút này vừa lòng thỏa ý, nhìn xem Mục Vân, nói, thuộc hạ rất hy vọng cùng điện hạ lần nữa chém giết. Nhìn xem Mục tộc tốt đẹp sơn hà trùng kiến, đáng tiếc vô pháp nhìn thấy, chỉ có thể nhìn điện hạ. Truy Thiên Mệnh mỉm cười, thân ảnh dần dần tán loạn. Lần nữa nhìn thấy Mục Vân, đáy lòng của hắn kiên trì oán niệm trung quy là triệt để tiêu tán. Huyết trì tại lúc này ùm mạo hiểm bỏng máu. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ từ khuyết tán ra tới. Những cái kia bọng máu vỡ ra, lực lượng từng tầng xiết tiến vào Mục Vân thân thể bên trong. Thời gian không nhiều, Mục Vân thân ảnh biến mất tại bên trong huyết trì. Cả người hắn bị tiên huyết bao vây lấy, toàn thân trên dưới không có một tia ba động. Có thể là giờ phút này thân thể của hắn lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dầm dầm thanh âm vang lên, thân thể của hắn vào lúc này như là hóa thành một mảnh thế giới. mỗi một cái bộ vị bên trong huyết dịch chảy qua, mỗi một cái nhỏ xíu thần kinh tế bào tại lúc này đều tại phát sinh lấy thối biến. Lực lượng quán chú có thể bản thân hắn thần lực điên cuồng phát sinh. Hiện tại hắn mỗi một cây lông tóc bên trong đều ẩm chứa dư thừa thần lực, một hít một thở ở giữa giống như sơn nhạc bành trướng, lực lượng đạt được điên cuồng phát sinh. Có thể là bên trong huyết trì lực lượng vẫn chưa xong, nhưng là tại lúc này trong thân thể của hắn huyết nhục đến thần vương cảnh giới cực hạn, một cỗ lực bắn ngược như vậy sinh ra, nhục thân cực hạn trưởng thành chạm vào thần hồn bắn ra trong nguyên thần, từng sợi hồn lực đề thăng tạo thành đệ nhị hồn thiên hồn. Thời gian từ từ trôi qua, tạo nên thiên hồn lần lượt thất bại, có thể lại là lần lượt lần nữa tụ tập. Một tháng thời gian giống như chớp mắt. Bỗng nhiên Mục Vân đôi mắt mở ra, một đạo bàng bạc lực lượng tại lúc này tản ra tới. Nhị hồn thần vương cảnh giới Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lực lượng hiển hiện. Bên trong huyết trì lực lượng ta bất quá là hấp thu 1% không đến mà thôi. Mục Vân giờ phút này khẽ thở dài một cái. Cái này là mấy trăm vị thần chủ tăng thêm một vị tổ thần cảnh giới cử phách ngưng tụ huyết trì. Dù chỉ là những người này 1/1000 lực lượng, đối với thần vương cảnh giới đến nói liền như là cuồn cuộn giang hà. Đã như vậy, vậy liền tiện nghi cho các ngươi. Mục Vân giờ phút này mở ra Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Lực lượng từng đạo đấu đá xuống tới, 4 khối thánh bi phía trên 300 cốt vệ, giờ phút này đều nhịp. Dư thừa huyết khí, xung kích đến trên người bọn họ. Lạc Thiên Hành giờ phút này tâm thần một kinh. Chủ nhân, cái này là cái gì lực lượng, quả thực là quá. Hảo hảo thể ngộ chính là. Các ngươi hiện tại cũng là thần quân cảnh giới. Này huyết khí, đầy đủ để các ngươi lại lần nữa tiến hóa. Toàn bộ đến thần vương cảnh giới 300 cốt vệ. Chính là cốt tộc chiến sĩ. Nhận phụ thân phong ấm. Mục Vân hiện tại cần làm chính là dùng lực lượng cường đại phá vỡ bọn hắn phong ấm, từng bước đề thăng bọn hắn thực lực. Không chỉ có như thế, hắn giờ phút này mở ra Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Kia thế giới chi thủ 3 viên hồn quả tại lúc này cũng là lóe ra quang mang. Cách xa nhau bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đồ tồn kiếm, Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hàng 3 người giờ phút này đều là thân thể khẽ giật mình. 3 người nhìn nhau, lập tức tiến vào mật thất bên trong. Tràn đầy thiên địa chi lực tại đỉnh đầu bọn họ mở ra một cơn lúc xoáy, trực tiếp quán trú đến thân thể bọn họ bên trong. Trong chớp nhoáng này, 3 người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ là 3 người bọn họ, kia Hắc Viễn cũng là cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng phù động lợi hại. Hắn đến bát nguyên thần quân cảnh giới cũng có một đoạn thời gian. Có thể là lực lượng này đến từ nơi sâu xa, tăng lên tu vi của hắn. Lực lượng toàn bộ quán thâu trong thân thể của hắn, ngưng tụ ra một đạo địa hồn. Nhất hồn thần vương cảnh giới Hắc Viễn triệt để đần độn. Hắn coi là đời này chính mình vô pháp tiến vào thần vương cảnh giới, nhưng là bây giờ thế mà đến. Hắc Viễn minh bạch, đây hết thảy chính là Mục Vân sinh tử ám ấm mang cho hắn chỗ tốt cực lớn. Nhưng là so hắn càng thêm ngạc nhiên, lại là đồ tồn kiếm 3 người. Này 3 người, giờ phút này cảnh giới đột bay tăng mạnh. Đồ tồn kiếm từ tam phách thần hoàng, nhất cử ngưng tụ ra 2 phách trực tiếp đạt đến ngũ phách thần hoàng cảnh giới. Mà Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hàng càng là nhao nhao đến nhất phách thần hoàng cảnh giới. 3 người bọn họ, vốn là bởi vì Mục Vân vẫn lạc, mà thực lực không ngừng giảm xuống, không cách nào khống chế. Hiện tại Mục Vân trở về, lại thêm sinh tử ám ấm diệu dụng, 3 người lập tức liền bắt đầu khôi phục mình thực lực. Cùng một thời gian, kia tại phù trầm tử bên trong bế quan Tiêu Doãn Nhi. Từ khi nuốt vào xong hồn sinh sinh quả về sau, nàng chính là lâm vào đến ngủ say bế quan bên trong. Giờ phút này, một cỗ minh mông lực lượng tại thân thể hắn bốn phía hiển hiện. Kia huyết khí trào lên mà đến, lập tức có thể nàng lần nữa lực lượng tăng vọt, tu vi nhanh chóng đề thăng. Thời gian từ từ trôi qua, bên trong huyết trì lực lượng bị Mục Vân từng cách tản ra. 300 cốt vệ, lần này mới là người được lợi lớn nhất. 300 cốt nhân. Giờ phút này toàn thân cao thấp. Xương cốt như ấm ánh bổ thiên thạch. Ấm ánh sáng long lanh. Quả thực là có thể xưng hoàn mỹ. Lạc Thiên Hành giờ phút này chắp tay bái nói. Đa tạ chủ nhân. Thuộc hạ đến tam hồn thần vương cảnh giới. Cốt vệ đám người. Đều là đến thần vương cảnh giới thần vương ạ. Mục Vân hơi thì thầm. Hắn vốn cho rằng lần này khả năng hội thúc đẩy sinh trưởng một nhóm thần hoàng. Không nghĩ tới Lạc Thiên Hành cũng chỉ là đến tam hồn thần vương cảnh giới. Bất quá, 300 vị thần vương hộ vệ từng cái phòng ngự có thể so với nhất phách thần hoàng, cái này cũng đầy đủ. Các ngươi tiếp tục tu hành đi. Mục Vân phất phất tay nói. Bốn khối thánh bi. Chính là ta mục tộc trăm vạn năm đến tích lũy lắng đọng. Huyết khí đầy đặn. Các ngươi nhanh chóng đến thần hoàng cảnh giới. Mới xem như tạ ta Vân Mục Vân này đoạn thời gian. Cực ít phân công cốt vệ. Nhưng là không sai phái. Không có nghĩa là không bồi dưỡng. 300 cốt vệ bồi dưỡng xuống tới tương lai thành tựu cũng sẽ không kém hơn Vân Dực, thậm chí khả năng càng mạnh. Đứng dậy, nhìn xem bên trong huyết trì, hết thảy tan thành mây khói, Mục Vân nội tâm một vòng bi thương hiển hiện. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Mục Vân tại bên trong huyết trì. Đạm mạc mở miệng nói. Huyền thiên vạn sĩ. Vì ta mà chết. Ta Mục Vân đời này. Nhất định để cửu đại cổ tộc trả giá huyết đồng dạng đại giới. Lời này rơi xuống trong sơn động, một cỗ vần quanh âm khí từ từ tiêu tán. Hết thầy kết thúc. Mục Vân đứng dậy, nhìn xem bốn phía. Nhị hồn thần vương cảnh giới. Ngưng tụ thiên hồn. Trong nguyên thần. Xuất hiện hai đạo hồn. Nhục thân của hắn. Giờ này khắc này. Càng là đến thần vương cảnh giới đủ khả năng đạt tới cực hạn. Huyền thiên vạn sĩ, cho dù là bỏ mình vạn năm, vẫn ý như là cho hắn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Đây cũng không phải là một cách vô cùng đơn giản trung thành có thể giải thích. Đứng dậy, Mục Vân bước đi bước chân. Mục tộc cừu hận. Tạm thời không nói. Vẹn vẹn là hắn huyền thiên vạn sĩ. Mỗi một vị tin tưởng hắn. Trung tâm hắn chiến sĩ. Những người này tính mệnh. Cần phải cửu đại cổ tộc người. Nợ máu trả bằng máu mà giờ khắc này. Núi cao vạn trượng bên ngoài. Mấy thân ảnh tiềm phục tại khoảng cách sơn mạch gần nhất giữa núi rừng. Vô thượng thần đế 197 chương 1954 cầu hắn cũng vô dụng phiền Nhạc Khang. Ngươi trận pháp đến cùng có tác dụng hay không? Một thân ảnh hạ giọng. Chầm rãi nói. Yên tâm đi. Diệu đại ca phiền Nhạc Khang trầm giọng nói. Tiểu tử này. Tuyệt đối chết chắc Xâm La giải thể đại trận. Là ta Xâm La cốc vương cấp thần trận. Liền xem như tam hồn thần vương cảnh giới. Tiến vào bên trong. Một ngày phát động. Cũng phải bị triệt để trẻ thành thịt nát. Tiểu tử này bất quá là nhất hồn thần vương cảnh giới. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, Diệu Quang nhẹ gật đầu. Một bên Lạc Độc cùng với Long Khai Nguyên hai người cũng là nhãn bên trong hàn quang lấp lóe. Bọn hắn năm người lúc ấy từ trong hầm mỏ chạy ra, không muốn sống chạy trốn. Có thể là về sau tỉnh táo lại là nghĩ đến không thích hợp. Kia bên trong huyết trì người lợi hại như vậy, nếu như đuổi giết bọn hắn chạy đi đâu phải động. Diệu Quang, Lạc Độc cùng với Long Khai Nguyên cùng phiền Nhạc Khang bốn người. Đem Huyền Nguyệt cốc nữ đệ tử chém giết. Chính là quyết định chiết thân trở về chờ đợi. Bốn người kiên nhẫn chờ đợi ở giữa trong sơn động. Một thân ảnh giờ này khắc này chậm rãi đi ra. Đến rồi nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Bốn người lập tức mừng rỡ không thôi. Cẩn thận ẩn tàng thân thể. Giờ phút này càng là trầm xuống. Sợ bị Mục Vân phát hiện một tơ một hào gì dạng. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân từng bước đi xuống dốc núi. Mở trong chốc lát, làm Mục Vân thân ảnh tiến vào trong trận pháp thời điểm. Phiền Nhạc Khang trực tiếp quát khẽ một tiếng. Toàn bộ trận pháp tại lúc này, trực tiếp khởi động. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc thiên địa ở giữa, một đạo ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Mục Vân thân ảnh bị đại trận triệt để bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Bắt giam rồi Diệu Quang giờ phút này sắc mặt mừng rỡ không thôi. Hẳn là Phiền Nhạc Khang giờ phút này nội tâm thở ra một hơi. Nếu là từ trận pháp này không có đem Mục Vân vây khốn, vậy bọn hắn bốn người coi như phải bắt được Mục Vân, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Trước đừng đi qua Long Khai Nguyên ngăn cản nói. Tiểu tử này thực lực không tầm thường. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy trận pháp uy lực hạ thấp về sau, lại tiến vào bên trong, đem hắn chém giết. Tốt bốn người giờ phút này một bước bước ra, đem trận pháp bao bọc vây quanh. Phiền Nhạc Khang, xem ra tiểu tử ngươi vẫn có chút dùng mà nhìn xem Phiền Nhạc Khang. Diệu Quang cười hắc hắc nói. Tiểu tử này trên người đồ vật, chính ta phải năm thành, ngươi Phiền Nhạc Khang phải tứ thành. Long Khai Nguyên, ngươi cầm hai thành như thế nào? Tốt tốt tốt, Long Khai Nguyên làm sao dám không đáp ứng. Diệu Quang bản thân liền là nhất phách thần hoàng cảnh giới, bên người còn có một cách lạc độc cũng là tam hồn thần vương cảnh giới. Hắn cầm năm thành, tự nhiên là không có người có ý kiến. Tốt, đã như vậy, vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi. Diệu Quang cười hắc hắc nói. Kia lạc độc giờ phút này chắp tay nói. Công tử cẩn thận, kẻ này xảo trá, ta tới trước xung phong. Lạc độc giờ phút này lời nói rơi xuống, lập tức cầm đao đi ra phía trước. Mục Vân chém giết Huyền Thanh Phượng hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Nhưng là hiện tại không giống. Mục Vân bị nhốt trận pháp bên trong. Cái này cái gì Xâm La giải thể đại trận, không đem Mục Vân chơi chết, cũng kém không nhiều để ra hỏa này nửa chết nửa sống. Có tầng này hiệu quả tại, hắn hiện tại xông ra tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Ngược lại là có thể tại nhà mình công tử trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Tốt, Diệu Quang giờ phút này đứng tại chỗ, nhìn xem lạc độc đi ra phía trước. Mệnh của ta dễ cầm như vậy sao hưu? Một thanh âm rơi xuống. Đột nhiên, bên trong dãy núi, một thân ảnh tại lúc này đột nhiên xông ra. Kia một thân ảnh toàn thân cao thấp, bí ẩn long lân bao trùm, cường hoành khí huyết lực lượng bạo phát đi ra, như là một tòa núi cao đồng dạng trầm trọng. Chính là Mục Vân giờ này khắc này. Mục Vân toàn thân cao thấp kín kẽ, căn bản không có nhận một chút xíu tác động đến. Kia bao trùm long lân mặt ngoài xuất hiện từng tia ánh sáng mang lấp lóe, ngược lại là càng thêm ấm ánh. Xâm La giải thể đại trận đối mặt thần vương cảnh giới, đúng là bên trong một cái chết một cách. Mục Vân mở miệng nói. Đáng tiếc, ta cùng cái khác người cũng không giống nhau. Lời nói rơi xuống ở giữa, Mục Vân đã là xuất hiện tại kia lạc độc thân trước. Bàn tay nhẹ nhàng vung ra, liên tục không dứt trường lực, trực tiếp giống như sóng biển, tầng tầng chồng chất. Phanh, lạc độc thân ảnh tại lúc này không có năng lực phản kháng chút nào, toàn thân cao thấp lốp bút tiếng vỡ vụn vang lên. Cả người hắn tại lúc này thân thể bị từng khối tháo xuống, liên đới lấy tam đạo thần hồn đều là không thể ẩn trốn. Không biết sống chết, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên, đưa tay ở giữa chính là một đạo phong phú trưởng lực giam cầm. A, lạc độc tam đạo thần hồn tại trong nguyên thần sằng co la to. Thiếu chủ cứu ta, cứu ta a. Ngươi thăng cấp tới nhị hồn thần vương cảnh giới. Diệu Quang giờ phút này thần sắc khẽ giật mình. Lúc này mới hai tháng mà thôi, Mục Vân chính là thăng cấp tới nhị hồn thần vương cảnh giới. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này tăng lên tốc độ thực sự là quá nhanh một chút đi. Đừng cầu Mục Vân căn bản không để ý Diệu Quang vấn đề. Nhìn xem trong tay lạc độc, khẽ nói. Cầu hắn cũng vô dụng. Một hồi liền sẽ đi cùng ngươi. Thổi phù một tiếng vang lên, lạc độc nguyên thần ngay tiếp theo tam đạo thần hồn triệt để mẫn diệt. Thiên địa ở giữa lại không một tia khí tức còn lại. Mục Vân đem kia một đạo khí tức hệ số hấp thu hầu như không còn, toàn bộ tăng cường tự thân huyết nhục. Xâm La giải thể đại trận đối với cái khác thần vương đúng là hữu hiệu. Có thể là Mục Vân đi qua huyết trì thuế biến, hiện nay huyết nhục khí tức quả thực là có thể so với thần hoàng cảnh giới. Trận pháp này đối với hắn chỉ có thể tạo thành một ít quấy nhiễu. Lại thêm long hóa thân thể, cả người hắn sẽ không nhận nửa điểm quấy nhiễu. Chỉ có thể nói, phiền Nhạc Khang mấy người tính toán sai. Cùng tiến lên Diệu Quang khẽ nói. Bản thiểu chủ chính là nhất phách thần hoàng cảnh giới. Hai người các ngươi cảnh giới cũng không so hắn thấp. Sợ hắn làm cái gì tốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Long Khai Nguyên cùng phiền Nhạc Khang hai người giờ phút này cũng là nhao nhao gật đầu. Xác thực bọn hắn không cần thiết sợ hãi Mục Vân. Ba người đối phó Mục Vân. Còn có thể không phải là đối thủ sao? Quá coi trọng chính mình, Mục Vân nội tâm lạnh lẽo. Đôi thủ trưởng kình. Không ngừng chồng chất. Thái Tuế Miên trưởng tại lúc này, sóng sau cao hơn sóng trước chồng chất lên, sức mạnh cường thịnh, nhất trọng càng hơn nhất trọng. Thái Tuế Miên trưởng hàng trăm hàng ngàn đạo trưởng tại lúc này chồng chất ra. Trong chốc lát, Mục Vân vọt thẳng hướng kia phiền Nhạc Khang. Thấy cảnh này, phiền Nhạc Khang vốn định lui lại. Có thể là một bên khác Long Khai Nguyên cùng Diệu Quang đất là xung phong đi. Hắn nếu là lui lại, Mục Vân liền có thời gian thở dốc. Mà lại bản thân hắn chính là tam hồn thần vương cảnh giới. Liền xem như liều mạng không chiếm được lợi lộc gì. Có thể là ổn định còn là không có vấn đề. Có thể là đây chỉ là hắn cho rằng. Phanh, trưởng trưởng tương bính, phiền Nhạc Khang lập tức mắt trợn tròn. Nếu như nói, hai người như là hai tòa núi cao nguy. Nga kia hắn là vạn trưởng chi cao, Mục Vân chính là mười vạn trưởng chi cao. Quá mạnh hoàn toàn cũng không phải là một cái lực lượng đẳng cấp so sánh. Lại thủ ta một trưởng thử xem, Mục Vân hừ một tiếng. Lần nữa một trưởng vỗ ra. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Phiền Nhạc Khang giờ này khắc này. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Cả người nhất thời chật vật rút lui mà quay về. Có thể là Mục Vân như thế nào cho hắn lui về cơ hội, bàn tay vung lên. Từng đạo lực lượng để thăng ra. Kia bàng bạc khí tức. Một đạo thắng qua một đạo. Kinh đào hải lãng công kích. Giờ này khắc này lần lượt cất cao. Nhưng là cùng lúc đó, Diệu Quang cùng Long Khai Nguyên hai người cũng đã là xung phong mà tới. Phiền Nhạc Khang lập tức nội tâm thở dài một hơi. Có thể là cái này một hơi còn chưa kịp nôn ra. Mục Vân thân ảnh. Giờ này khắc này thế mà là không chút nào để ý tới hai người. Ngươi, yên tâm. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Mục Vân nhe răng cười một tiếng. Bàn tay vung vẩy mà ra. Bàng bạc khí tức. Từng sợi ngưng tụ ra. Lực lượng bá đạo. Lần nữa thể hiện. Thổi phù một tiếng vang lên. Bàn tay của hắn trực tiếp xuyên thấu phiền Nhạc Khang thân thể. Đại địa tại lúc này đều là ẩm ẩm run rẩy lên. Phiền Nhạc Khang thân thể toàn bộ rơi xuống mặt đất. Triệt để bị Mục Vân oanh bảo. Liên đới lấy thần hồn đều là vô hình có thể độn. Triệt để âm diệt. Đáng chết, Diệu Quang thấy cảnh này, nội tâm phẫn nộ. Hồn phách chi lực. Thúc giục thân thể vô hạn độ đề thăng. Cuồng bạo khí tức. Một làn sóng càng hơn một làn sóng. Đả kích cường liệt. Có thể thân thể của hắn nhanh chóng tăng vọt. Diệu Quang quyết Long Khai Nguyên giờ phút này sắc mặt vui mừng. Thất diệu các Diệu Quang quyết, có thể là hắn biết rõ lời hại nhất thần quyết một trong uy lực cường thịnh không thôi. Giao Quang tứ xả quát khẽ một tiếng. Diệu Quang giờ phút này bàn tay vung lên ở giữa. Mạnh mẽ sát cơ xông ra. Quang mang tụ tập. Hóa thành đạo thứ hai Diệu Quang thân ảnh. Lập tức xuất hiện. Chạm kia đạo thứ hai Diệu Quang thân ảnh tại lúc này. Trực tiếp vỡ ra. Bắn ra bốn phía quang mang. Mỗi một đạo đều là hóa thành băng lãnh lợi khí. Một đạo thắng qua một đạo cường hoành. Đại địa vào giờ phút này triệt để nổ bể ra đến tầng tầng xíp quang mang, làm cho không người nào có thể tránh né. Chết trong khoảnh khắc, Diệu Quang thân ảnh đột nhiên hạ xuống tới. Đáng chết chính là ngươi, có thể là thời khắc này Mục Vân lại là tốc độ càng nhanh. Tầng tầng lớp lớp lực lượng. Một đảo thắng qua một đảo đắp lên. Huyền Lôi Thiên Nguyên ấm tại lúc này trực tiếp ngưng tụ, một đảo ấm ký ầm vang ở giữa rơi xuống. Lúp búp thanh âm vang lên, kia một đạo ấm ký cho người ta một loại cuồng bạo khí tức quật khởi cường độ. huyền lôi thiên nguyên ấm ngưng tụ rơi xuống oanh. Lập tức, kia ấm ký tại lúc này nổ bể ra đến. Mà cùng lúc đó, diệu quang lấp lóe, nổ bể ra đến. Hai đạo công kích giờ phút này ngưng tụ cùng một chỗ, tản mát ra đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Một bên Long Khai Nguyên đã là triệt để mắt trợn tròn. Cái này hắn còn là nhị hồn thần vương cảnh giới có thể phát ra uy lực sao? Quả thực là không thể nào. A, nhị hồn thần vương cảnh giới không phải cái dạng này a. Hắn Long Khai Nguyên được xưng là Long Nha Tháp gần ngàn năm đến thiên tài xuất sắc nhất, có thể là Long Nha Tháp bên trong lão bối nhóm đối với hắn đánh giá bất quá là tiếp cận cổ tộc đệ tử tầm thường thiên phú thôi. Kia Mục Vân đâu có phải là có thể so với cổ tộc đệ tử tầm thường, thậm chí là có thể so với cổ tộc thiên tài. Lăn đi Mục Vân giờ phút này thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bước ra một bước, lực lượng chồng chất, bắn ngược cường độ, trực tiếp đem Diệu Quang bắn bay. Trong tay một nắm thần cung xuất hiện, kia thần cung hết dây, giờ phút này từng đạo thần lực hội tụ, lập tức hóa thành một thanh thần tiễn. Thần kiếm ngưng tụ ra, phá không mà ra, lực trùng kích thẳng đến chân trời. Phốc, trong chốc lát, Diệu Quang thân ảnh triệt để nổ bể ra tới. Hắn đã là chết đến mức không thể chết thêm. Cái này thần cung vốn cho rằng là kỳ vật, nhưng là bây giờ xem ra, cùng thần châu đại địa bên trong thần khí so sánh, cũng không tính cái gì. Thần cung chính là từ địa nguyên cấp thế lực lưỡng nghi các bên trong đạt được. Lúc ấy Mục Vân nhìn thấy này cung, cảm giác kinh vi thiên nhân. Nhưng là hiện tại thi triển ra, nhìn hắn uy lực đúng là thiếu mấy phần nhuệ khí. Dù sao, lưỡng nghi các chính là thần châu đại địa biên giới vị trí địa nguyên cấp thế lực, nội tình quá yếu. Vô Thượng Thần Đế 197 chương 1955 huyền thiên sĩ cốt linh. Mà so với lưỡng nghi các, Huyền Nguyệt Cốc, Sâm La Cốc, Thất Diệu Các, Long Nha Tháp mấy cái này địa nguyên cấp thế lực thì là rõ ràng nội tình càng thêm thâm hậu. Từ môn hạ đệ tử thực lực cùng cảnh giới liền có thể nhìn ra một hai. Thần châu đại địa chính là trong thần giới ương thế lực cùng quyền lợi đất tập trung. Nơi đây thiên tài tùy tiện cầm ra tới một cái chính là có thể mưu sát ngoại giới một đống lớn thiên chi kiêu tử. Mục Vân giờ này khắc này bàn tay nắm chặt, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía Long Khai Nguyên. Đừng giết ta. Long Khai Nguyên giờ phút này quỳ xuống đất nói: ta nguyện ý thành tín hàng phục ngươi, thành vì ngươi nô lệ. Nô lệ của ta, Mục Vân đạm mạc nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Bàn tay vung lên, trường ấm trồng chất. Long Khai Nguyên mắt tối sầm lại, triệt để mất đi tri giác. Chém giết mấy người, Mục Vân nội tâm thở ra một hơi. Đến nhị hồn thần vương cảnh giới, thực lực của hắn đề thăng một mảng lớn không giả. Có thể là trọng yếu nhất lại là huyết nhục của hắn tăng trưởng. Huyết chỉ đề thăng đối hắn thần thể đến nói quả thực là hoàn mỹ. Có thể là giờ phút này, Mục Vân lại là không có chút nào hưng phấn hương vị. Nhìn thấy truy thiên mệnh oán niệm, có thể hắn tâm khẩu phảng phất là chắn một khối đá lớn đồng dạng khó chịu. Truy thiên mệnh chết, hắn không có cách nào chạy trốn chức trách. Có thể là đối ở đây, Mục Vân càng thêm nội tâm buồn bực khuất. Chính là mục tộc hủy diệt. Nhị hồn thần vương cảnh giới. Mục Vân tự lẩm bẩm, khoảng cách ta đủ khả năng chạm đến cổ tộc càng ngày càng gần. Cho tới nay, thập đại cổ tộc sự tình, hắn đều là nghe được một ít tin tức. Cùng với bao quát ba vị thế tổ cùng gặp được huyền thiên sĩ thuộc hạ hiểu rõ đến tin tức. Nhưng là những tin tức này dù sao cũng là có tính hạn chế. Ba vị lão tổ bỏ mình vài vạn năm, thậm chí mười vạn năm lâu. Huyền thiên sĩ nhóm tuy nói sống sót đến, tiềm phục tại thần giới, có thể là cảnh giới một bước trượt ở giữa, cũng là có thể hiểu rõ tin tức có hạn. Nếu muốn biết thập đại cổ tộc hiện tại quan hệ, còn cần chính mình đi tìm kiếm. Không biết đại sư huyên Tử Mặc cùng Mộng Giao bọn nàng hiện tại cũng như thế nào. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, đem Diệu Quang bốn người trên thân điều tra một lần. Cuối cùng tại bốn người trên thân, hết thảy phát hiện 7 vạn khỏa thượng phẩm thần tinh. Càng là có vương cấp thần đan mấy trăm khỏa, vương cấp thần khí mấy chuôi. 7 vạn khỏa thượng phẩm thần tinh, cái này là một bút không nhỏ tài phú. Thần cảnh tu luyện, mỗi một bước cũng phải cần thần tinh làm căn bản, đan dược làm phát sinh. Nếu như nói tu luyện là vượt biển, kia thần tinh liền như là võ giả thuyền. Không có thuyền, căn bản là không có cách vượt biển. Mà đan dược tựa như là thuyền mái chèo. Không có thuyền mái chèo, võ giả tu hành tốc độ chính là 10 phần chậm chạp. Đến mức thần hắn thì càng giống là buồm trợ giúp võ giả mặt lâm ba đào sóng biển mãnh liệt càn quét. Thần tinh, thần đan, thần khí đối với võ giả đến nói đều là không thể thiếu. Mục Vân giờ này khắc này thu thập xong, đem bốn người thi thể triệt để thiêu, rời đi nơi đây. Hắn cần phải đi tìm những cái kia biến thành cốt linh huyền thiên sĩ thuộc hạ. Bọn hắn sinh trước là thuộc hạ của mình. Hiện nay, biến thành người không ra người, ruột không ra ruột bộ dáng, cũng là thuộc hạ của mình. Mà tại địa phương này, lâu dài xuống dưới, nhất định không phải biện pháp. Xuyên qua tại đổ ma sơn ở giữa, Mục Vân xem dưới thân đại địa. Đúng là thủng trăm ngàn lỗ. Khắp nơi đều là giao chiến qua đi hoảng bộ dáng, mà lại không khó coi ra. Giao chiến khoảng cách hiện tại, thời gian thật lâu. Nhanh đi bẩm báo thiên thiếu chủ, đợi đến Mục Vân rời đi, mấy thân ảnh từ sơn mạch ở giữa đi ra. Mục Vân chém giết Diệu Quang, đến nhị hồn thần vương cảnh giới. Nói cho thiên thiếu chủ việc này, đem chúng ta nhìn thấy hết thảy. Từ đầu chí cuối nói cho hắn vâng, kia mấy thân ảnh ở giữa. Một người nhìn về phía trước, nhãn bên trong đầy là hãi nhiên. Nhị hồn thần vương, dễ như trở bàn tay chém giết tam hồn thần vương cảnh giới, càng là chém giết Diệu Quang. Kẻ này quả thực là. Hít sâu một hơi, người này thân ảnh lói lên, vội vàng rời đi. Giờ này khắc này Mục Vân tại đổ ma sơn khu vực bên trong bôn ba, liền truy thiên mệnh cũng không biết. Chính mình những huyên đệ kia hóa thành cốt linh về sau, đến cùng ở nơi nào? Hắn muốn đi tìm, cũng không khác là mò kim đáy biển. Có thể là khoảng cách so tài kết thúc, bất quá là thời gian 3 năm không đến. Cái này đổ ma sơn phạm vi, quả thực là trăm triệu dặm xa. Những cái kia xương linh huyền thiên sĩ nếu là nhìn thấy từng cái tông môn đệ tử đến rèn luyện, hữu tâm che giấu, ngược lại là khó mà tìm. Tốn hao sấp xỉ 3 tháng thời gian, Mục Vân tại đổ ma sơn ở giữa khắp nơi tàn bộ, có thể là không thu hoạch được gì. Hắn hiện tại từ bỏ tu luyện, chuyên tâm tìm chính mình ngày xưa huyền thiên vạn sĩ. Thời gian từ từ trôi qua, lại là hơn nửa năm thời gian trôi qua. Mục Vân hơn nửa năm này thời gian nhàn hạ chính là tìm địa phương, đem Tam Dương Thiên Thanh Tuyển cùng Bồ Đề Linh Tham luyện chế thành thần đan. Tam Dương Thiên Thanh Đan cùng hạt Bồ Đề Nguyên Đan hai loại vương cấp thần đan, đều là xúc tiến thần hồn phát sinh công hiệu. Mà lại, Mục Vân đem Thái Tuế Miên Trưởng cầm tới Chu Tiên Đồ thời không yếu tắc bên trong, cùng đế ảnh giao thủ, đem này môn thần quyết triệt để hoàn thiện. Một trưởng vỗ ra, tầng tầng lớp lớp trưởng ấm trọn vẹn trồng chất 3.000 đạo. Thái Tuế Miên Trưởng sở kích phát trưởng ấm càng nhiều, uy lực càng lớn. Trước đó Mục Vân bất quá là có thể kích phát 1.000 đạo trưởng ấm mà thôi, hiện tại hoàn toàn đề thăng 3 lần. Mà về phần huyền lôi thiên nguyên ấm, cách này một thần quyết uy lực cũng là đề cao mấy lần. Ấm ký từ ban đầu mấy trượng lớn nhỏ, đến hiện tại 10 trượng cực đại. Kia ấm ký vung vức, từng đạo khủng bố lôi văn dày đặc, uy lực bỗng nhiên cất cao mấy lần không thôi. Đáng tiếc, còn là không tìm được những cái kia huyền thiên sĩ cốt linh hạ lạc. Hơn nửa năm này thời gian, Mục Vân một chỗ tìm. Có thể là cũng bất quá đi khắp đồ ma sơn lĩnh vực 1/10 địa vực. Căn bản không có phát hiện vấn đề gì. Cho tới bây giờ, Mục Vân cũng không tìm được những cái kia huyền thiên sĩ cốt linh đến cùng ở nơi nào. Còn thừa lại thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm, nếu là lại tìm không đến, hắn lần sau muốn đến chỗ này coi như khó khăn. Đáng ghét, Mục Vân nhìn xem tứ phương cảm thấy mờ mịt, chung quy là thực lực của hắn quá thấp. Nếu là đến thần chủ cảnh giới, ngũ hành lĩnh vực thi triển ra, những nơi đi qua, bất kỳ cái gì nhỏ bé chỗ đều không thể trốn qua dò xét. Mà bây giờ lại là muốn một bước đi tìm. Vạn nhất bỏ qua địa phương, đó chính là thất bại trong gang tấc. Bá bá bá. Mà ngay tại Mục Vân tiến lên ở giữa, từng đạo tiếng xé gió lại là không ngừng vang lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Mục Vân tùy tiện bắt một tên thần quân cảnh giới đệ tử, mở miệng dò hỏi. Chạy mau đi. Cách nơi này bên ngoài 50 dặm, có một tòa thành đá. Kia thành đá bên trong bảo bối rất nhiều. Nhưng là bây giờ, thành đá bên trong nguyên bản từng cái thạch đầu nhân, hiện tại thế mà sống, bắt đầu giết người lên. Nhưng phàm là từ thành đá bên trong đạt được bảo vật võ giả đệ tử, đều bị đuổi giết. Ngươi cầm sao không có? Mục Vân thật thà lắc đầu. Đệ tử kia nhìn xem Mục Vân bộ dáng, hiển nhiên là không tin. Có thể là Mục Vân dù sao cũng là nhị hồn thần vương cảnh giới, hắn nào dám phản kháng. Huyên đài, ta cầm, cho nên ta chạy trước. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân không để ý đến tên đệ tử kia, lại là nhìn về phía sau lưng. Thạch đầu nhân, thành đá. Nội tâm thấp giọng thì thầm. Nhãn bên trong tinh quang lóe lên. Sau một khắc, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. A, người đâu? Tên đệ tử kia khẽ giật mình, nhìn về phía hậu phương, nghi ngờ nói. Còn đi chịu chết nơi đó? Có thể là liền thần vương đều phải chết địa phương. Mục Vân giờ phút này tốc độ cực nhanh, ước chừng thời gian một chén trà, chính là đuổi tới thành đá. Nói là thành đá, ngược lại không, nếu nói là một tòa thạch trấn, toàn bộ tiểu trấn phòng ốt bất quá mấy trăm ở giữa, nhìn phong cách rất đơn giản. Mà giờ khắc này, toàn bộ thạch trấn bên trong biểu lộ ra khá là yên tĩnh, cũng không có người võ giả kia nói tới phân loạn. Mục Vân bước chân phóng ra, hành tẩu trên đường phố, nhìn xem bốn phía. Thạch trấn bên trong kiến trúc nhìn vuông vức, bất quá là đơn giản cự thạch trồng chất, móc sạch ở giữa, thành vì một tòa đơn giản phòng ốt. Thấy cảnh này, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu trên đường phố, bốn phía thực sự là quá mức tĩnh mịch. Hô! Mà tại lúc này, đột nhiên, một tiếng gió thổi vang lên, Mục Vân sau lưng, một cỗ cự lực xông xáo ra. Kia cự lực thậm chí còn không có đụng chạm lấy Mục Vân thân thể, chính là bị trực tiếp va chạm ra. Lốp bút thanh âm vang lên. Một đạo bàng bạc lực lượng, giờ này khắc này trực tiếp khuyết tán ra đến. Mục Vân thân thể trực tiếp đằng không mà lên. Trở tay chính là một trường vỗ ra. Phanh! Đinh tai nhức óc bành tiếng vang truyền ra, hai thân ảnh tại lúc này đụng một cái tức mở. Nhìn xem kia một đạo xuất hiện ở sau lưng thân ảnh, Mục Vân trên trán một vòng vẻ lạnh lùng xuất hiện. Người này toàn thân cao thấp, mặc lấy một kiện rách rách dưới dưới màu đen quần áo. Một đôi đồng tử bên trong, hai sợi lục sắc quang mang lấp lóe. Toàn thân trên dưới không có một tia huyết nhục, chỉ có xương cốt. Kia lệnh người cảm giác sâu nhưng khủng bố xương cốt, phía trên đao kiếm vết tích trải rộng, giống như là một tòa xương khô pho tượng, trải qua ngàn vạn năm tàn phá. Cốt linh, cái này cốt linh nhìn cùng người thường thân cao không khác, trên thân rú quần áo thực sự là phế phẩm. Có thể là Mục Vân không khó đánh giá ra, kia là Huyền Thiên Vạn Sĩ quân đoàn mặc quần áo. Huyền Thiên Sĩ cốt linh nhìn người nọ, Mục Vân thu hồi sát khí. Ngươi tên là gì? Ta cần thấy các ngươi tối cao thống lĩnh. Mục Vân mở miệng nói. Ta là Phụng Truy Thiên Mệnh. Lời nói đến nói hưu nói vượn. Kia cốt linh trên dưới hàm giao nhau, miệng nói tiếng người nói. Bát đại đội trưởng bỏ mình vạn năm, ngươi gạt người, cũng phải có cái tốt một chút lý do. Hắn là chết rồi, có thể là còn có một luồng oán niệm còn sót lại. Chính như là các ngươi hiện tại còn sống sót. Kia cốt linh nghe đến lời này, lại là nhãn bên trong màu lục quang đoàn lấp lóe, hiển nhiên là trong lòng còn có lo nghĩ. Ngươi là ai, đến từ nơi nào? Mục Vân nhìn xem cốt linh. Mục Vân nói, thêm lời thừa thãi, ta tại không thật nhiều nói. Ngươi dẫn ta đi thấy các ngươi người dẫn đầu, thấy chúng ta người dẫn đầu có thể, nhưng là ngươi. nhất định phải bị ta trói buộc chặt. Ngươi nếu là không có ác ý, chúng ta ba vị tiểu đội trưởng tự nhiên là sẽ thả ngươi. Huyền Thiên Vạn Sĩ từ trước đến nay nói lời giữ lời. Nghe đến lời này, Mục Vân thở ra một hơi. Hắn tìm những này cốt linh gần một năm thời gian, không thu hoạch được gì, không nghĩ tới tại địa phương này đụng tới. Tốt, Mục Vân gật đầu nói. Ngươi cứ việc trói buộc ta. Ta đi với ngươi. Nhìn thấy Mục Vân như thế thẳng thắn, kia cốt linh cẩn thận từng ly từng tí. Giờ phút này đi lên phía trước. Ngươi không cần như thế. Ta đã đáp ứng ngươi. Liền hội mặt cho ngươi trói buộc. Nếu không dùng cảnh giới của ngươi thực lực, ta muốn cầm nã ngươi. Dễ như trở bàn tay. Mục Vân cười nhạt nói. Ít nói chuyện, kia cốt linh không phục nói. Nếu không phải. Hừ. Lười nhắc cùng ngươi nói ta biết. Nếu không phải cửu tộc liên hợp, thái tử vẫn lạc, các ngươi liền xem như thành vì kỳ quái cốt linh, cũng không có khả năng là như thế. Cảnh giới kia cốt linh cặp mắt mang lóe lên, biểu lộ ra khá là kinh ngạc dáng vẻ. Tới đi đứng vững đừng nhúc nhích. Cốt linh một bước tới gần Mục Vân, dần dần đi đến Mục Vân bên người. Hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên một đạo lưu quang xông phá chân trời. Tại lúc này rơi xuống, một tiếng ầm vang nổ vang truyền ra. Vô Thượng Thần Đế 197 chương 1956 ai động thủ. Ai đáng chết. Trong chớp nhoáng này, kia cốt linh phía sau lưng xương cốt đứt thành từng khúc xuống tới. Toàn thân cao thấp, xương cốt quang mang cởi ra. Một đôi đồng tử bên trong lục mang cũng là dần dần biến mất. Cả người tại lúc này thẳng tắp cũng muốn Mục Vân. Trong chốc lát, Mục Vân trong lòng siết chặt trước một bước, đem cái này một bộ chiếu nặng hài cốt ôm vào trong ngực. Ngươi thế nào? Mục Vân ôm lấy cốt linh, muốn móc ra Tam Dương Thiên Thanh Đan cùng hạt bổ để nguyên đan cho hắn uống vào. Có thể là giờ phút này, kia cốt linh phía sau lưng tủy sống bị đánh nát, trước ngực sụp đổ, căn bản là không có cách nuốt vào. Ta không muốn chết. Cốt linh giãy giụa lấy, có thể là cả người xương cốt lại là tại dần dần sụp đổ. Ta thật không muốn chết. Cứu ta a. Ngươi sẽ không chết được. Sẽ không. Mục Vân giờ phút này hô hấp dồn dập, luống cuống tay chân. Đối với cốt linh, hắn căn bản không hiểu nhiều lắm. Hiện tại, cái này cốt linh toàn thân cao thấp, tùy sống vỡ vụn, hắn vô kế khả thi. Quy nhất, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a. Mục Vân triệt để hoảng. Cốt linh chính là mọc lên trước khi chết, nắm giữ cường đại ý niệm, đem toái hồn triệu tập, bao trùm tại xương cốt bên trên. Tùy sống chính là quan trọng nhất. Hắn tùy sống triệt để nát, như là nguyên thần hủy diệt. Không có cứu, không có cứu, không có cứu. Mục Vân trong đầu giờ phút này chỉ còn lại ba chữ này. Không, không, không, không. Mục Vân bắt lấy kia cốt linh cánh tay, một cỗ thế giới chi lực quán trú trong đó. Thế giới chi thủ, thế giới chi lực chính là thiên địa ở giữa toàn bộ lực lượng bản nguyên, nhất định có thể. Ngón tay hắn phát run, cầm kia xương ngón tay, giờ phút này thân thể bên trong phảng phất là thứ gì trọng yếu mất đi. Ta không muốn chết. Kia cốt linh giờ phút này thanh âm phát run, nhãn bên trong một vòng lục mang, thế mà là như là nước mắt đồng dạng dòng nước chảy xuống tới. Ta còn không có nhìn thấy thái tử. Ta còn không có vì thái tử điện hạ báo thù. Thái tử thật xin lỗi. Không có. Ngươi không hề có lỗi với ta. Mục Vân vội vàng nói. Ngươi làm rất hào. Ngươi tên là gì? Ngươi có người nhà ai? Nhất định kiên trì nổi. Ta gọi Lục Tuần. Huyền Thiên Vạn Sĩ để bát đại đội, để tam tiểu đội thành viên. Người nhà của ta, không biết bọn họ có phải hay không còn. Sát na, cái này một cốt linh lời nói còn chưa nói xong, khí tức trên thân triệt để tiêu tán. Từng đoạn cốt cán tại lúc này hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân gắt gao bắt lấy, có thể là căn bản vô pháp bắt lấy. Lục Tuần, Lãng Sinh Tình, thật sự có tài a. Giờ phút này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, nói: Một kiếm chém giết một cái cốt linh. Không tệ, kia cười nhạt tiếng vang lên. Tứ đạo thân ảnh giờ phút này xuất hiện. Bá bá bá tiếng xé gió lên. Tứ đạo tiếng xé gió về sau. Lại có mấy mười đạo thân ảnh. Giờ phút này từng cái xuất hiện. Cảnh giác nhìn xem bốn phía. Thái ấp công tử chớ đánh thú ta. Bất quá là một đầu nhất hồn thần vương cảnh giới cốt linh. Tính không được cái gì, tên kia gọi lãng sinh tình nam tử. Một thân màu hồng phấn trường sam. Tóc dài đâm thành một luồng một luồng. Nhìn nam không nam. Nữ không nữ. Thiếu chủ. Điều tra bốn phía. Phát hiện chín cái cốt linh. Đều là bị chém giết. Nhưng không có phát hiện cái khác cốt linh, một tên thuộc hạ giờ phút này bẩm báo nói. Mới chín cái lãng sinh tình giờ phút này bất mãn nói. Không phải mới vừa nói. Nơi đây khoảng chừng mấy trăm tên cốt linh sao, hiện tại thế nào chỉ còn lại chín cái lãng huyên. Đừng tức giận. Hỏi một chút tiểu tử này chẳng phải sẽ biết. Một người mặc bạch sắc tơ lụa quần áo nam tử giờ phút này cười nói. Trang Chu Mục. Hỏi thăm ngươi tại đi. Ngươi đi hỏi một chút lãng sinh tình cười nói. Ngươi càn khôn môn bí quyết. Không thể khinh thường được, kia tơ áo nam tử. Đi hướng Mục Vân. Mở miệng nói. Tiểu tử. Dọa sợ thật sao? Cút, thanh âm đạm mạc vang lên. Mục Vân thân ảnh. Giờ phút này chậm rãi đứng lên. Hả, nghe đến lời này Trang Chu Mục khẽ giật mình. Có thể là lập tức phản ứng đến. Tiểu tử này. Gọi hắn cút tiểu tử. Ngươi dọa sợ thật sao, dám gọi ta lăn cút? Mục Vân lần nữa nói. Ta không muốn giết ngươi. Mới vừa rồi là ai động thủ? Ai? Đáng chết, lời này vừa nói ra. Tại chỗ bốn người. Đều là xứng sờ. Ha ha. Có thể là lập tức, tứ đạo thân ảnh giờ này khắc này lại là cười lên ha ha. Lãng sinh tình. Tiểu tử này nói. Ai động thủ? Ai chết? Mới vừa rồi là ngươi động thủ đi, một tên áo màu tím. Dáng người tương đối thấp bé nam tử ha ha cười nói. May mà ta vừa rồi không có động thủ a, bằng không thì chết chính là ta cực sinh thương. Ngươi còn không biết xấu hổ tại nơi này trêu vẻo, lãng sinh tình lắc đầu nói. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thôi. Trang Chu Mục. Trực tiếp làm thịt. Lại điều tra hắn hồn tức. Các ngươi càn khôn môn. Không phải có như thế biện pháp sao? Tốt a. Mặc dù phiền toái một chút. Nhưng là ai bảo tiểu tử này bị dọa sợ đây? Trang Chu Mục có phần bất đắc dĩ nói. Cút Mục Vân giờ phút này lại là ý chí nộ khí, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Cường đại lực đạo đem Trang Chu Mục thân ảnh bước lui. Cái này xú tiểu tử. Trang Chu Mục giờ phút này thân ảnh lói lên thối lui đến hậu phương. Ta để ngươi lăn. Không nghe thấy thật sao? Mục Vân giờ phút này đạm mạc nói. Nếu là không biết sống chết, ta không ngại giết ngươi. Lời nói rơi xuống, nàng trực tiếp nhìn về phía lãng sinh tình. Vừa rồi là ngươi giết Lục Tuần đúng không? Mục Vân trực tiếp quát. Lục Tuần, lãng sinh tình khẽ giật mình, lập tức bật cười nói. Ngươi nói là cái này một cái cốt linh a? Hắn không phải một cái, hắn là một người. Một người sống tiểu tử. Ta nhìn ngươi là giết đi bốn người kia bên trong Thái ấp công tử, mắng to. Lãng sinh tình giờ phút này lại là ngăn lại Thái ấp công tử. Không sai. Bọn hắn đã từng là Mục tộc thái tử chó săn. Có thể đã sớm chết vạn năm thời gian. Hiện tại chính là cốt linh mà thôi. Cốt linh. Không phải là người. Cũng không phải tin đồn bên trong cốt tộc chủng tộc. Là ở vào khoảng giữa nhân loại cùng cốt tộc ở giữa đồ vật. Tiểu tử, xem ra, ngươi biết sự tình không ít. Ngươi biết cũng không ít. Mục Vân quát. Oan có đầu. Nợ có chủ. Ta không muốn loạn giết người. Có thể là ngươi. Nhất định chết muốn giết ta. Lãng sinh tình cười nhạo nói. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì. Lãng sinh tình lời nói rơi xuống bên người hai tên võ giả. Giờ phút này vọt thẳng ra. Hai người kia đều là tam hồn thần vương cảnh giới. Khí tức cường đại. Hoàn toàn không phải Phiền Nhạc Khang cùng Lạc Độc loại kia tam hồn thần vương có thể so sánh với. Cho dù là cùng một cảnh giới thần vương võ giả, bởi vì ngưng tụ tam hồn thời điểm sở hao phí thiên địa linh tài đẳng cấp bất đồng, cũng sẽ dẫn đến hồn lực cường độ bất đồng. Hai người này rõ ràng mạnh hơn Phiền Nhạc Khang nhất lưu. Có thể là Mục Vân giờ phút này nhãn bên trong chỉ có dư thừa sát cơ. Hai thân ảnh xung kích đến thân trước. Mục Vân không chút khách khí. Thái tuế miên trường. Tầng tầng lớp lớp trường lực. Trực tiếp đánh ra. Hai thân ảnh. Giờ phút này chỗ nào có thể chịu đựng lấy Mục Vân thời khắc này lực lượng. Chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực lượng nhỏ bé. Thâm nhập vào thân thể. Trong nháy mắt. Thân thể chính là chết lặng. Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên. Hai người giờ phút này tất cả đều ngã xuống đất. Phúc phúc hai thân ảnh vang lên. Mục Vân hai chân trực tiếp đem hai người đầu giẫm thành thịt nát. Liên đới thần hồn. Triệt để ẩm diệt. Ngươi tới chịu chết. Mục Vân ngón tay ngoắc ngoắc, nhìn xem Lãng Sinh Tình. Cái này thái ấp công tử cực sinh thương Trang Chu Mục ba người, lập tức cảm giác có ý tứ. Bọn hắn phân biệt đến từ Thái Ấp Tông, Thiên Cực Tông, Càn Khôn Môn, Lãng nhà cách này tứ đại thiên nguyên cấp thế lực bên trong. Mặc dù không so được Huyễn Ảnh Tông, Thiên Cơ Các cùng Chân Vũ Học Viện lợi hại như vậy. Chính là chiêm tộc coi trọng nhất tam đại thiên nguyên cấp thế lực. Có thể là dù sao cũng là thiên nguyên cấp thế lực xuất thân. Chỉ là một cách nhị hồn thần vương. Như thế khiêu khích, đánh trong đáy lòng. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì coi trọng. Hoàn toàn đem Mục Vân xem như một chuyện cười. Nhưng là hiện tại cái chuyện cười này. Lại là chém giết Lãng Sinh Tình bên người hai cái thân tín. Lãng Sinh Tình lần này. Tuyệt đối phải nổi giận. Tiểu tử này thảm ba người giờ phút này đứng ở một bên. Nhìn xem một màn này. Bọn hắn lặng lặng chờ đợi Mục Vân tử vong. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Lãng Sinh Tình giờ phút này giận dữ. Trực tiếp phi thân mà ra. Hắn chính là nhất phách thần hoàng cảnh giới. Đến nhất phách thần hoàng cảnh giới. Thực lực tăng vọt mấy lần. Chỉ là một cái nhị hồn thần vương cảnh giới. Dám đối với hắn khoa tay múa chân. Họ địa vi lao một tay vạch. Trong khoảnh khắc. Một đạo vòng lửa xuất hiện. Kia vòng lửa bao trùm trên mặt đất. Trực tiếp nháy mắt xê dịch. Thẳng hướng Mục Vân. Thái tuế miên trưởng 3.000 đạo trưởng ấm tại lúc này tầng tầng lớp lớp trồng chất. Âm vang ở giữa. Cường hoành trưởng lực. Xung kích hướng kia vòng lửa. Có thể là giờ phút này. Trưởng ấm từng đạo phá vỡ. Kia vòng lửa cũng tại từng đạo thu nhỏ. Nhưng là cuối cùng. Trưởng ấm kết thúc. Có thể là vòng lửa lại là vẫn ý như là vẫn còn ở đó. Oanh. Huyền lôi thiên nguyên ấm trực tiếp đánh ra. To khoảng 10 trượng ấm ký. Bao trùm mà lên. Vòng lửa trực tiếp tán loạn. Ấm ký thẳng hướng Lãng Sinh Tình. Đông. Lãng Sinh Tình cười nhạo một tiếng. Vừa sải bước ra. Hai tay đẩy ra. Một chiếc gương. Giờ phút này bao trùm trước người. Đem kia ấm ký bảo tạc uy lực. Triệt để ngăn cản xuống tới. Khó trách như thế ngạo khí Lãng Sinh Tình khóe miệng quyết tâm. Trực tiếp trong tay quang kính liên tục đánh ra mấy chục đạo ấm ký. Kia ấm ký hóa thành một vệt ánh sáng tiến. Vọt thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này. Mục Vân minh bạch. Cái này Lãng Sinh Tình cũng là nhất phách thần hoàng cảnh giới. Có thể là cảnh giới thực lực. Xa so với cái kia Diệu Quang cường đại rất nhiều. Thánh bi bí ký lưu tinh bảo vũ trong tim quát khẽ một tiếng. Phía sau hư ảnh xuất hiện. Vừa sải bước ra. Trong chốc lát. Từng đạo bàng bạc lưu tinh vỡ ra. Hóa thành một trận phong vũ. Trực tiếp thẳng hướng Lãng Sinh Tình. Rầm rầm rầm tiếng bạo liệt. Sóng sau cao hơn sóng trước. Giờ này khắc này. Lãng Sinh Tình sắc mặt trắng nhợt. Khóe miệng một vòng tiên huyết chảy ra. Cái gì thấy cảnh này. Ba người khác giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lãng Sinh Tình trong tay chính là Lãng gia truyền thế chi bảo giám thiên kính. Thứ này có thể triệt tiêu công kích, thậm chí đem võ giả phản đa me. Có thể là vừa rồi Mục Vân công kích, Lãng Sinh Tình thế mà là không có bắn ngược ra. Ba người lập tức trước đứng tại Lãng Sinh Tình tả hữu. Lãng huyên, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Lãng Sinh tỉnh, Thái ấp công tử, Cực Sinh thương, Trang Chu Mục ba người đều là lo lắng. Đáng ghét Lãng Sinh tỉnh giờ phút này nộ khí tại ngực, hận không thể trực tiếp làm thịt Mục Vân. Tiểu tử này rất cổ quái. Đại gia cẩn thận u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kia hơn 10 người giờ phút này cũng là vây quanh. Bốn người nhìn xem Mục Vân. Nhìn chằm chằm. Mục Vân ánh mắt nhìn đám người, lúc này lại là sát cơ tung hoành. Khi nhìn đến Lục Tuần bỏ mình trong nháy mắt, đáy lòng của hắn bị xúc động, triệt để nổi giận. Cái này là vô pháp ức chế nộ khí. Các ngươi chuột nhắt, tự ý xông cấm địa, muốn chết nhưng là ngay tại giờ phút này. Một đạo hét to tiếng vang lên, thạch trấn bốn phía, lần lượt từng thân ảnh nhao nhao mà tới. Vô Thượng Thần Đế 197 chương 1957, lão tử gọi Mục Vân trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh. Giờ phút này mặc trên người mang theo rách mướp màu đen kình phục, cầm đầu ba người, phía sau hất lên màu đen áo choàng. Cách này mấy trăm người toàn bộ là cốt linh người. Thấy cảnh này, tứ đại tông môn đệ tử thần sắc có phần thất kinh. Sợ cái gì? Lãng Sinh tình khẽ nói, vừa vặn một mẻ hốt gọn, tránh khỏi phiền phức, nói thật cho các ngươi biết, những này cốt linh người năm đó chính là đi theo Mục Vân Huyền Thiên Vạn Sĩ, chủ yếu là để bát đại đội Huyền Thiên Sĩ. Năm đó truy thiên mệnh bỏ mình tại địa phương này, rất nhiều để bát đại đội Huyền Thiên Sĩ đều chết tại nơi này, bất quá một số người không chết, hồn phách còn sót lại. Lâu ngày tại địa phương này sinh ra cốt linh người, người không phải người, thú không phải thú, những này cốt linh tồn tại không có tác dụng gì, nhưng là tuổi sống của bọn họ lại là mệnh mạch chỗ, mà lại là luyện chế thần khí tuyệt hảo vật liệu, thậm chí luyện chế hoàng cấp thần khí đều có thể dùng đến. Lãng Sinh tình hiển nhiên là so ba người khác biết đến càng nhiều. Nhiều như vậy cốt linh người, bất quá là ba người bọn hắn thần hoàng cảnh giới, chúng ta bốn người sợ bọn họ những cái kia thần vương cốt linh người không đáng nhắc đến. Lãng Sinh tình lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều là tỉnh táo lại. Biết cốt linh người mệnh mạch tóm lại là tốt. Lãng Sinh tình xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, sát cơ rạc rào. Tiểu tử, ta thu hồi lời nói mới rồi. Lãng Sinh tình chân thành nói, ngươi đúng là có để ta nhìn thẳng vào tư cách, nhưng là hiện tại chúng ta đều là thân hãm nhà tù, không bằng ngươi ta liên thủ trước đối phó những này cốt linh người. Chúng ta lại làm quyết đoán. Nghe đến lời này, Mục Vân trong tay một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Thấy cảnh này, Lãng Sinh tình cũng là thở ra một hơi. Mục Vân thực lực nổi bật, nếu là đối địch với hắn ngược lại là phiền phức. Có thể là sau một khắc, Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng, ta làm ngươi tê liệt. Mục Vân hét lớn một tiếng, rút kiếm giết ra. Hắn giờ phút này nội tâm tràn ngập nộ khí. Lục Tuần chết triệt để kích thích hắn. Mặc kệ Lục Tuần biến thành bộ dáng gì, thủy chung là thuộc hạ của hắn, Huyền Thiên Vạn Sĩ. Bởi vì hắn Mục Vân một người mà chết, bút chứng này hắn ghi nhớ. Mà bây giờ Lục Tuần bỏ mình, Lãng Sinh tình nhất định phải trả giá đắt. Tiểu tử ngu ngốc này, Lãng Sinh tình giờ phút này cũng là tức giận không thôi. Mục Vân hiện ra thực lực hoàn toàn không phải nhị hồn thần vương cảnh giới có thể thi triển. Kẻ này tiềm lực thực sự là vô cùng vô tận. Có thể là giờ phút này, kia giữa không trung phía trên mấy trăm tên cốt linh cùng với ba cái cầm đầu cốt linh lão đại nhìn chằm chằm. Hiện tại nếu là cùng Mục Vân dây dưa, thắng bại khó liệu. Trang Chu Mục, Cực Sinh thương, Thái ấp công tử, Lãng Sinh tình quát, các ngươi đi ngăn lại kia ba tên cốt linh thủ lĩnh. Kẻ này ta tới đối phó. Tốt, Trang Chu Mục ba người lập tức xông ra. Mà sau lưng mười mấy tên đệ tử giờ phút này cũng là từng cái giết ra. Lão đại, kia tiểu tử giống như cùng bọn hắn không phải một đường ba tên cốt linh bên trong. Phía bên phải một người mở miệng nói. Quản bọn họ có phải hay không một đường trực tiếp đều làm thịt. Bên trái một người khẽ nói. Bọn gia hỏa này đều là tội ác tày trời chi đồ. Không chỉ có Lục Tuần chết rồi, chúng ta cái khác mấy cái huyên đệ cũng đều chết rồi. Lần này ta thăm dò tin tức, là Chân Vũ học viện điều động đệ tử ở đây đến tôi luyện. Ta nhìn Chân Vũ học viện những lão già kia, thuần túy chính là vì khiến cái này đệ tử đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt Lục Kình Tùng. Ngươi đừng kích động, phía bên phải một người mở miệng nói. Nghe một chút lão đại nói thế nào. Hai người giờ phút này đều là nhìn về phía trung ương một tên cốt linh. Trước đừng quản những này ở giữa tên kia cốt linh rốt cuộc mở miệng. Bọn gia hỏa này đã tìm chết, vậy chúng ta liền thành toàn bọn hắn. Lục Kình Tùng, Dung Thanh Hà, gọi các huyên đệ. Một bộ phận canh giữ ở thạch trấn bên ngoài, một bộ phận khác theo ta. Giết lời nói rơi xuống, kia trung ương cốt linh bước ra một bước, toàn thân sát khí tung hoành. Một cỗ bành trướng khí tức thể hiện ra, rõ ràng là nhất phách thần hoàng khí tức. Chính là đã sớm muốn giết Lục Kình Tùng giờ phút này mắng to một tiếng, vọt thẳng ra. Tam đạo thân ảnh trực tiếp ứng chiến. Lập tức thạch trấn ở giữa một mảnh ồn ào lộn xộn. Từng tòa thạch ốt tại hai phe giao thủ ở giữa trở nên sụp đổ, tràng diện lập tức hỗn loạn lên. Mục Vân giờ phút này tay cầm nhất diệp kiếm, nhìn xem Lãng Sinh Tình bộ dáng, sát phạt khí tức nồng hậu dày đặc. Đáng chết, Lãng Sinh Tình giờ phút này lại là càng thêm tức giận. Cái này Mục Vân đến cùng nổi điên làm gì? Vừa rồi rõ ràng cái kia cốt linh nghĩ trói buộc hắn, chính mình chém giết kia cốt linh, ấm lý thuyết là cứu hắn. Nhưng là bây giờ, tiểu tử này lại giống như là một bộ huyết hải thâm cừu bộ dáng. Gia hỏa này đến cùng nổi điên làm gì? Tiểu tử, chúng ta nếu là liều cách lưỡng bại câu thương, vậy coi như là những này cốt linh chiếm cứ ưu thế. Kết quả kia, coi như thảm thảm em gái ngươi. Mục Vân khẽ nói. Bất luận như thế nào, hôm nay ta tất sát ngươi. Bớt nói nhảm. Mục Vân lời nói rơi xuống, trên thân khí tức lập tức tăng vọt. Địa bảo thiên vẫn quát khẽ một tiếng vang lên. Đại địa tại lúc này ba động ra, kia vỡ thành bột phấn hòn đá. Giờ phút này từng khối tụ tập lại, toàn bộ tuôn hướng Lãng Sinh Tình. Thấy cảnh này, Lãng Sinh Tình chỉ nghĩ chửi mẹ. Tiểu tử này, thần quyết quả thực là tầng tầng lớp lớp. Mà lại một cách so một cách lợi hại, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, thực lực mạnh mẽ như thế. Hiển nhiên không phải vắng vẻ hạng người vô danh. Ngươi đến cùng là ai, đến từ nơi đâu? Lãng Sinh Tình lạnh lùng nói. Lão tử gọi Mục Vân. Mục Vân hét lớn một tiếng, địa bảo thiên vẫn tại lúc này trực tiếp dẫn bảo. Ầm ầm đá vụn, ngưng tụ, đem Lãng Sinh Tình thân ảnh vây quanh. Kia từng khối tảng đá đem Lãng Sinh Tình thân ảnh bao khỏa. Lãng Sinh Tình giờ phút này ra sức tước đoạt. Có thể là mới vừa bỏ qua một bên một hòn đá, làm một khối đá là chạy đến. Tốc độ của hắn căn bản so ra kém. Bảo trong khoảnh khắc, Mục Vân không ngừng tăng thêm tốc độ. Từ từ, Lãng Sinh Tình thân ảnh bị từng khỏa tảng đá tụ tập bao khỏa, cuối cùng biến thành một cái quả cầu đá khoảng chừng 10 trượng đường kính lớn nhỏ. Quát khẽ một tiếng, kia quả cầu đá nội bộ ầm ầm vỡ ra. Thê thảm thanh âm từ trong quả cầu đá vang lên. Mục Vân, Mục Vân, bản thiếu gia làm việc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thê thảm thanh âm một đạo vang lên. Cuối cùng quả cầu đá biến thành hạt cát, dần dần huy sái xuống tới. Lãng Sinh Tình thi thể từ từ rơi xuống đất. Mục Vân giờ phút này thở hổn hển. Tu vi của hắn cùng thực lực đúng là đạt được to lớn đề thăng. Cho nên lưu tinh bảo vũ cùng địa bảo thiên vẫn uy lực trọn vẹn lật tăng không chỉ gấp 10 lần. Có thể là cái này cũng xuất hiện vấn đề mới. Tiêu hao khí huyết cùng thần lực cũng là so trước đó gia tăng mấy lần. Lực lượng như vậy phát tiết hạ, cho dù ai cũng là khó có thể chịu đựng. Xem ra một lần giao chiến, dùng hiện tại thần lực tích lũy, chỉ có thể thi triển 3 loại bí kíp. Mục Vân thở ra một hơi, bá, mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Mục Vân, muốn giết chết ta, không dễ dàng như vậy. Bản công tử coi như còn lại nhất phách, cũng có thể ngóc đầu trở lại. Ngươi liền đợi đến Lãng nhà điên cuồng trả thù đi. Lãng Sinh Tình thanh âm ở phía xa vang lên. Cái này nhất bảo chạm hắn tam hồn, có thể là cũng không có diệt hắn nhất phách. Đáng chết, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, liền muốn phi thân đuổi kịp. A, nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Tiếng kêu thảm kia chính là tới từ Lãng Sinh Tình. Giờ này khắc này, Lãng Sinh Tình kia nhất phách tiểu nhân bị người một trưởng bắt lấy, dùng sức nhào nặn, đầu gương mặt đều là biến hình. Thê thảm tiếng kêu gào, quả thực là như cùng đi từ địa ngục. Ai là ai? Lãng Sinh Tình mắng to. Ta thanh âm đạm mạc vang lên, kia một thân ảnh khẽ nói, tử kỳ của ngươi đến Lãng nhà, truyền thừa vạn năm lâu, chiêm tộc thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực một trong. Lãng Sinh Tình, Lãng gia tộc dài con nhỏ nhất, không sai, chính là ngươi. Thanh âm nhàn nhạt giờ phút này vang lên. Lãng Sinh Tình kia nhất phách trực tiếp bị cào thành cho bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Lãng Sinh Tình chết kia một thân ảnh giờ phút này chuyển thân mà đến, ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Mà nhìn về phía người này, Mục Vân cũng là khẽ giật mình. Tuyết Ưng nhìn người nọ, Mục Vân hơi có vẻ kinh ngạc. Giờ này khắc này, Tuyết Ưng cùng lúc trước nhìn thấy quả thực là tưởng như hai người, mà lại trên thân ẩm ẩm mà phát khí tức, cũng không phải thần vương mà là thần hoàng. Gia hỏa này đã là đến thần hoàng cảnh giới. Trang Chu Mục, Càn Khôn Môn một vị thiếu chủ, Cực Sinh Thương, Thiên Cực Tông một vị thiếu tông chủ cấp bậc, Thái Ức Công Tử cũng là Thái Ức Tông một vị thiếu công tử. Tuyết Ưng thản nhiên nói, vừa vặn bốn người các ngươi đều tại liệp sát trên danh sách. Tuyết Ưng lời nói rơi xuống, cũng mặc kệ ba người kia cùng Cốt Linh giao chiến, trực tiếp xuất thủ, ngang nhiên thẳng hướng ba người. Trang Chu Mục ba người sao lại ngồi chờ chết, lập tức thối lui thẳng hướng Tuyết Ưng. Mục Vân giờ phút này đứng tại phía dưới, nhìn xem một màn này, tâm thần kinh ngạc. Gia hỏa này rốt cuộc là ai oanh? Chân trời bên cạnh, giao thủ bắt đầu. Tứ đạo thân ảnh giờ phút này xung phong ra. Mà kia tam đại cốt linh thủ lĩnh, giờ phút này lại là nhàn tại một lần. Ba người lúc này hoàn toàn sờ không tìm đầu não. Cái này là tình huống như thế nào? Vừa rồi Mục Vân cùng bốn người chiến đấu, hiện tại lại xuất hiện một thanh niên cùng ba người đánh lên, cũng là bọn hắn thành kết thúc ngoại nhân. Coi chừng hắn ba vị thống lính giờ phút này trực tiếp đi ra, đem Mục Vân bao bọc vây quanh. Nhìn thấy Huyền Thiên Cốt Linh giờ phút này đi tới, Mục Vân thu hồi ánh mắt, nhìn xem ba người. Ba người các ngươi tên gọi là gì? Mục Vân trực tiếp mở miệng. Xú tiểu tử, chúng ta tên gọi là gì? Có liên quan gì tới ngươi? Dung Thanh Hà khẽ nói. Tới tham gia Chân Vũ Học Viện khảo hạch, cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Vậy các ngươi có thể nhận biết Truy Thiên Mệnh Hà? Mục Vân lời này vừa nói ra, ba người trên thân lập tức hiện ra từng đạo bồng bột sát cơ. Cảm nhận được sát cơ, Mục Vân khóe miệng hơi dương lên. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ở giữa một người giờ phút này cảm xúc rốt cuộc sinh ra ba động. Nói cho ta biết trước tên của các ngươi. Mục Vân nói năng có khí phách. Nói, không phải vậy, ta cũng không thể đem một vài thứ sao cho các ngươi. Nhìn nghe đến lời này, ba người cho nhau nhìn lẫn nhau một ánh mắt. Ở giữa nam tử mở miệng nói, Huyền Thiên Vạn Sĩ, Đệ Bát Đại Đội, Nhất Đội Đội Trưởng Thương Cư Chính. Bên trái người kia nói, Nhị Đội Đội Trưởng Dung Thanh Hà. Tam Đội Đội Trưởng Lục Kình Tùng. Phía bên phải một người cũng là khẽ nói, ba vị tiểu đội trưởng. Mục Vân hơi kinh ngạc, ta nhìn nơi đây Đệ Bát Đại Đội Huyền Thiên Sĩ đại khái còn có hơn 500 người, chỉ còn lại các ngươi ba vị tiểu đội trưởng rồi. Hừ, cửu vị tiểu đội trưởng, chỉ còn ba người chúng ta. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? nói thẳng Dung Thanh Hà hiển nhiên không kiên nhẫn. Tốt, Mục Vân bàn tay vung lên, một mai lệnh bài tại lúc này xuất hiện. Đại đội trưởng lệnh bài, thế nào trên tay ngươi? Ba người lập tức thần sắc nghiêm nghị. Vô Thượng Thần Đế 197 chương 1958 ám ảnh điện thiếu chủ Tuyết Trục ảnh không chỉ là lệnh bài. Mục Vân lần nữa bàn tay vung ra. Một thân ảnh xuất hiện. Chính là Truy Thiên Mệnh. Đại đội trưởng nhìn thấy Truy Thiên Mệnh thân ảnh, ba người bịch bịch quỳ xuống đất. Đứng lên đi. Xú tiểu tử nhóm Truy Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng. Có thể là ánh mắt bên trong lại là dần dần ẩm ướt. Quỳ tốt. Đám danh con Truy Thiên Mệnh lần nữa nói. Đây là ta một luồng oán niệm mà thôi. Dặn dò các ngươi hoàn tất, ta cũng liền triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Quỳ tốt, quỳ tốt, tham kiến Thái tử Điện Hạ. A, nghe được Truy Thiên Mệnh lời này, ba người mắt trợn tròn. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Nơi đây nơi nào có cái gì Thái tử Điện Hạ dựa vào để các ngươi tham kiến? Đều thất thần làm gì? Truy Thiên Mệnh lập tức hùng hùng hổ hổ nói. Chuyển thân nhìn về phía Mục Vân, Truy Thiên Mệnh lại là cung kính nói, cái kia Thái tử Điện Hạ, lão tử thuộc hạ, A Phi thuộc hạ, những này danh con đều là đần độn, ngài chớ trách. Hảo, Mục Vân cười khổ nói, bọn hắn không biết chân tướng, cũng không thể trách bọn hắn. Vân, Truy Thiên Mệnh nhìn xem ba người nói, vị này chính là chúng ta ngày xưa Thái tử Điện Hạ. Điện Hạ tuyệt không chết, trải qua vạn năm một lần nữa trở về. Các ngươi không biết cũng là bình thường, nhưng là ghi nhớ, về sau lão tử không tại, đối đãi Điện Hạ muốn cùng trước kia đồng dạng. Biết sao? Vân, lời này xuất từ Truy Thiên Mệnh. Thương Cư Chính ba người sao dám không nghe theo? Không nghe đó chính là muốn chết. Truy Thiên Mệnh lời này rơi xuống, kia hư ảnh dừng một chút, nói, ta lần này là thật sự xong đời rồi, không thể nhìn Điện Hạ một lần nữa quật khởi. Ba người các ngươi liền thay thế ta. Biết sao? Vâng. Đội trưởng ba người giờ phút này thật sâu dập đầu. Truy Thiên Mệnh nhìn về phía Mục Vân, nhích miệng cười một tiếng, ha ha nói, Điện Hạ, thuộc hạ Truy Thiên Mệnh vốn là người đã chết, nhưng là giờ phút này có thể gặp lại Điện Hạ một mặt, thỏa mãn Điện Hạ. Thuộc hạ cáo lui. Truy Thiên Mệnh thân ảnh quỳ xuống đất, dần dần tán loạn. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy ngực giống như là chắn một khối đá lớn, trầm trọng khó mà chịu đựng. Hắn dù sao cũng là dung hợp để nhất thế nhất hồn chi lực, mà lại theo cảnh giới đề thăng, cũng là không ngừng thức tỉnh ngày xưa ký ức. Đối với Huyền Thiên Vạn Sĩ, hắn có thể cảm nhận được một cỗ sâu sắc tình nghĩa. Truy Thiên Mệnh biến mất, Thương Cư Chính, Dung Thanh Hà cùng Lục Kình Tùng ba người giờ phút này quỳ rạp trên đất, không nói lời nào. Đứng lên đi, Mục Vân mở miệng nói. Huyền Thiên Cốt Linh, hiện tại còn thừa lại nhiều ít người? Khởi bẩm Điện Hạ, hơn 500 người. Năm đó nhất chiến, để bát đại đội hơn ngàn vị huyền thiên sĩ, cơ hồ toàn bộ táng thân nơi đây. Một ít huyền thiên vạn sĩ thi thể bị phá hủy không còn hình dáng, chỉ có chúng ta. Huyết nhục tuy bị tổn hại, có thể là xương cốt còn bảo tồn lại. Một ít thuộc hạ là dùng những người khác hài cốt làm căn cơ. Vạn năm trước, nơi đây giao chiến về sau, còn sót lại khí huyết cùng tàn hồn tàn phách vô số kể. Dưới cơ duyên xảo hợp, chúng ta thành người không ra người, ruột không ra ruột cốt linh. Trong lúc đó, không ít thuộc hạ bởi vì kết hợp người khác hài cốt, vô pháp dung hợp, hồn phi phách tán. Hiện tại chỉ còn lại hơn 500 người. Thương Cư Chính giờ phút này sắc mặt biểu lộ ra khá là trầm trọng. Trước đem những người này giải quyết đi, Mục Vân mở miệng nói. Một cách không thể bỏ qua. Nếu không tin tức của các ngươi khuyết tán ra đến, bị Chân Vũ Học Viện biết, vô pháp giải quyết. Vân, ba người chắp tay, giờ phút này trực tiếp giết ra. Kia hơn 10 vị mấy đại tông môn đệ tử, tại Thiếu Thốn Trang Chu Mục ba vị thần hoàng chống đỡ dưới, giờ phút này cũng là đứng trước hiểm cảnh. Mà cùng lúc đó kia Tuyết Ưng lấy một địch ba thế mà là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thiên Vũ Vạn Hoa một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Trên bầu trời, Mạn Thiên Châm Mưa phảng phất là hóa thành từng đạo thần binh lợi khí, vút không xuống. Trang Chu Mục, Thái Ức công tử cùng Cực Sinh Thương ba người, giờ phút này lại là thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là lúc này Mục Vân lại là thân ảnh rằng co tại chỗ. Khi nhìn đến kia Thiên Vũ Vạn Hoa thời điểm, trong đầu của hắn một vài bức hình ảnh đột nhiên hiện hiện. Mục đại ca, Mục đại ca, phụ thân nói ta vô pháp thành vì một tên sát thủ hợp cách một tên thiếu niên. Thân mang bạch sắc võ phục, đầu đội khăn đen, chạy đến trước người hắn, nói, phụ thân nói ta không có thành vì sát thủ tiềm chất, không hiểu che giấu mình khí tức, vô pháp ẩn nhẫn phụ thân ngươi sai hình ảnh kia bên trong hắn, dùng một loại khác hình thái tồn tại. Dưới gầm trời này, không có chuyện gì là làm không được. Sở dĩ làm không được, hay là bởi vì chính mình không giận, bởi vì chính mình không cố gắng. Thiếu niên thì thầm nói, Mục đại ca có ý tứ là ta còn chưa đủ cố gắng u. Vinh, quy, quy, mơ. Mục đại ca, ta biết kia 14-15 tuổi thiếu niên cười nói, ta nhất định càng thêm cố gắng, tương lai tiến vào Mục tộc bên trong, thành vì Mục đại ca thiếp thân sát thủ. Mục đại ca để ta giết người đó, ta giết kẻ ấy tốt. Hư tượng cười nói, ta chờ ảnh nhi thành vì ta đắc lực nhất sát thủ. Vô ảnh sát thủ như là vạn trượng hàn sơn chi đỉnh cửu xí Tuyết Ưng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay để đối thủ vô pháp tìm ra khí tức u. Vinh, quy, quy, mơ. Một vài bức hình ảnh dần dần lấp lóe ra. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy cả người đầu đổ đầy đồ vật. Tuyết Trục Ảnh từ từ, khóe miệng của hắn thì thầm, xuất hiện như vậy một cái tên. Ám Ảnh Điện, Tuyết Trục Ảnh, Tuyết Ưng. Trong đầu hỗn loạn tràng cảnh, giờ phút này đem Mục Vân cả người vây quanh. Ta biết, ngươi là Ảnh Nhi. Ám Ảnh Điện thiếu niên kia từ nhỏ đi theo ta chạy. Tuyết Trục Ảnh, Mục Vân đột nhiên khẽ giật mình. Thiên Vũ Vạn Hoa, Tuyết Trục Ảnh đòn sát thủ, lệnh vô số thần giới cường giả nghe tin đã sợ mất mật sát chiêu. Ảnh Nhi, Mục Vân giờ phút này một tiếng hô to. Có thể là nhìn về phía trước, giờ phút này lại là không có một ai. Điện Hạ, ngươi thế nào rồi? Thương Cư Chính, Dung Thanh Hà cùng Lục Kình Tùng ba người giờ phút này đều là thần sắc kinh ngạc. Tuyết Trục Ảnh đâu? Tuyết Trục Ảnh ba người hai mặt nhìn nhau. Chính là vừa rồi người thanh niên kia hắn a. Thương Cư Chính mở miệng nói, đi a, Điện Hạ vừa rồi đột nhiên mê muội đồng dạng, đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Người kia giết Trang Chu Mục ba người, nhìn thấy chúng ta, nói vài câu kỳ quái lời nói, thở dài, chính là rời đi nơi đây. Hắn nói cái gì? Thương Cư Chính sắc mặt cổ quái nói, tên kia nói để chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi. Huyền Thiên Vạn Sĩ, vinh quang không tổn hại, đến mức báo thù, hắn hội thay thế chúng ta làm Điện Hạ nhận biết người này sao? U, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân gật đầu nói, Ám Ảnh Điện thiếu chủ, Tuyết Trục Ảnh cái gì? Ba người nhìn xem lẫn nhau, tất cả giật mình. Các ngươi biết Ám Ảnh Điện? Mục Vân mở miệng nói, ta ký ức thức tình tàn khuyết, chỉ là một ít đoạn ngắn, cụ thể vô pháp nhớ lại. Đương nhiên biết. Lục Kình Tùng giờ phút này chen miệng nói, chúng ta Mục tộc thuộc Hạ Tam Đại Thiên Nguyên cấp thế lực một trong. Ám Ảnh Điện quả nhiên. Mục Vân ngồi xuống, tử tế nghe lấy, giờ phút này kia tứ đại tông môn đệ tử tất cả đều bị giết. Thạch trấn bên trong mấy trăm vị cốt linh ẩn núp ra quan sát bốn phía, ngược lại là không có gì nguy hiểm. Ám Ảnh Điện là chúng ta Mục tộc tai mắt, làm là ám sát cùng tin tức thu thập sự tình, tại Thần Châu đại địa bên trong đều là mười phần ẩn nấp. Đáng tiếc, Lục Kình Tùng bất đắc dĩ nói, đáng tiếc vạn năm trước Mục tộc gặp nạn, cửu đại thiên nguyên cấp thế lực tiến công Ám Ảnh Điện. Ám Ảnh Điện lão điện chủ không rõ sống chết, điện chủ Tuyết Trục Phong, người bị thương nặng, cũng là mất đi tin tức. Cái này Tuyết Trục Ảnh, lúc ấy nghe nói, mẫu thân hắn bị cửu đại thiên nguyên cấp thế lực cao thủ vây công, chết rồi. Chính hắn cũng là sử xuất bí pháp, người bị thương nặng từ đó về sau, ám ảnh điện không gượng dậy nổi. Hiện tại, ngược lại là tình huống như thế nào, chúng ta liền không biết. Tuyết Trục Phong, Mục Vân lắc lắc đầu, lại là không có người này tin tức. Vừa rồi kia tiểu tử là Tuyết Trục Ảnh thương cư chính kinh ngạc nói. Nhất phách thần hoàng cảnh giới. Xem ra kẻ này, năm đó nhất chiến, đúng là bị thương rất sâu thôi. Mục Vân thở ra một hơi. Lần này không có có thể nhận nhau, nhưng là kế tiếp còn có thời gian 2 năm, nhất định có cơ hội gặp lại. Tuyết Trục Ảnh, tiểu tử này, hiện tại, so ta còn lợi hại hơn nữa nha. Đúng. Ngươi vừa rồi nói mục tộc tam đại thiên nguyên cấp thế lực. Còn có cái nào hai cái Thánh Vân Học Viện cùng Ước Vũ Hiên thương cư chính tiếp lời. Thánh Vân Học Viện chính là Thần Châu Đại Địa Thập Đại Học Viện một trong. Lúc ấy cùng mục tộc mạnh như nhau thế. Mục tộc là thập đại cổ tộc đỉnh tiêm. Thánh Vân Học Viện cũng là thập đại học viện đỉnh tiêm, còn nữa chính là Ước Vũ Hiên. Đến mức Ước Vũ Hiên, thuộc hạ biết rất ít. Dù sao, Huyền Thiên Vạn Sĩ chủ yếu chức trách chính là thủ hộ Mục Vân. Bọn hắn làm sự tình chính là bảo hộ. Đối với mục tộc bên trong sự tình, biết đến đều rất ít. Chớ nói chi là Thần Châu Đại Địa bên trong rắc rối phức tạp thiên nguyên cấp thế lực. Ước Vũ Hiên một mực là tộc trưởng tự mình quản lý. Nghe nói chúng ta mục tộc bên trong, liền Ước Vũ Hiên hiên chủ là ai, đều không ai biết. Lục Kình Tùng xen vào một câu. Ước Vũ Hiên, Diệp Vũ Thi. Mục Vân khóe miệng thì thầm. Xem ra phụ thân vẫn còn là một cái si tình người đâu hảo. Nơi đây cũng không nên ở lâu. Mục Vũ mở miệng nói. Ta mang các ngươi rời đi nơi này. Điện hạ, chúng ta cái này hơn 500 người, rời đi nơi này thế tất sẽ kinh động chân vũ học viện. Yên tâm. Mục Vân tự tin cười một tiếng. Bàn tay vung lên. Một đảo hiện ra màu vàng nhạt đồ quyển. Từ từ triển khai. Toàn bộ các ngươi tiến vào bên trong đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn xem Mục Vân đột nhiên thi triển đi ra đồ quyển. Đám người một kinh. Cái này là. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ thương cư chính mở miệng kinh ngạc nói. Điện hạ thế mà lần nữa đạt được này đồ. Lần nữa Mục Vân nghi hoặc nhìn thương cư chính. Điện hạ quên đi. Năm đó, này đồ chính là tộc trưởng giao phó cho điện hạ. Nói là có đoạt thiên địa tạo hóa chi thần thông. Điện hạ ngày xưa dựa vào này đồ, có thể nói là khai sơn bổ hải, làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Điểm này Mục Vân đúng là không có ấn tượng. Này đồ cũng là phụ thân tại tiên giới cố ý lưu cho hắn. Lúc ấy chỉ cảm thấy này đồ rất gân gà, không có gì lực công kích, chỉ có rộng lớn không gian. Nhưng là từng bước đi tới, này đồ lại là phát huy ra càng ngày càng cường đại uy lực. Thế giới chi thủ đều có thể tại đồ nội sinh lớn lên. Thế giới chi thủ cũng không phải đơn giản trồng ở chỗ nào đều có thể trưởng thành. Nếu không, cũng sẽ không bị thành vì vạn nguyên gốc rễ vô thượng thần đế. 197 chương 1959 cốt linh rung động. Lúc trước một lần tình cờ đạt được ngũ hành thần đằng, gấp rút phát nó trưởng thành, biến thành thế giới chi thủ mầm non, sinh ra thế giới chi lực, đem này đồ kia hỗn độn địa giai không tách ra tịch. Lại thêm cửu nguyên chi khí tụ tập thôi động, này đồ hiện nay có thể nói tự thành một cách hoàn chỉnh thế giới. Chỉ bất quá thế giới này còn rất nhỏ, thậm chí vô cùng không hoàn chỉnh. Cửu nguyên chi khí so với thế giới chi lực kém rất nhiều. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong phạm chủ, khắp nơi đều là cửu nguyên chi khí ngưng tuyệt sơn hải đại địa các loại. Có thể là chỉ có thể dung nạp phi nhân loại sinh linh tồn trữ. Nếu không, lúc trước Xuân Nhi bế quan, hắn liền đem Xuân Nhi đưa vào trong này tu hành. Thế giới chi lực không ngừng phát sinh. Đối Xuân Nhi để thăng, tuyệt đối là hoàn mỹ. Có thể là 300 cốt về cùng với Mạc Vũ đều có thể tại nơi này sống sót. Cách này hơn 500 huyền thiên cốt linh. Hẳn là cũng không có vấn đề. Lần lượt từng thân ảnh tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Từ từ, Thương Cư Chính, Dung Thanh Hà cùng với Lục Kình Tùng đám người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này một mảnh thế giới, hiện nay khoảng chừng phạm vi trăm dặm lớn nhỏ. Sơn mạch, dòng sông, bầu trời, đại địa quả thực là một cái sống sờ sờ vực giới. Mở vực giới, liền xem như tổ thần cảnh giới võ giả cũng làm không được. Tổ thần cửu biến, cường đại nhất cửu biến cảnh giới tổ thần, cũng chỉ có thể đủ mở ra bí giới, một cách vững chắc không gian mà thôi. Nhưng là nơi này không phải không gian, mà là một cách vực giới. Thương Cư Chính, Dung Thanh Hà cùng với Lục Kình Tùng ba người, giờ phút này đều là chấn kinh trong đó. Mà lại tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, bọn hắn có thể cảm giác được, liên tục không ngừng một cỗ kỳ đặc lực lượng tiến vào thân thể bọn họ bên trong. Kia một cỗ lực lượng, nói không nên lời, không nói rõ, nhưng lại là so thần lực, so linh khí khiến người ta cảm thấy đều càng thêm dễ chịu. Điện hạ, cách này là thế giới chi thụ mầm non đản sinh thế giới chi lực, Mục Vân thản nhiên nói. Chỉ bất quá, cách này thế giới chi thụ chính là ngũ hành thần đằng sở hóa, cho nên hiện tại chỉ là mầm non. Hiệu quả quá kém kém. Thương Cư Chính nội tâm giờ phút này trong rung động. Thế giới này chi lực, so thần lực, linh khí các loại lực lượng đều muốn toàn diện, cường thịnh, chỗ nào kém? Mục Vân cười nói, cái này còn không phải hoàn toàn thế giới chi thụ. Bằng không mà nói, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong không chỉ là như vậy một tia lực lượng để thăng tới tiêu. Thương Cư Chính minh bạch, thế giới chi thụ trưởng thành, uy lực hội càng thêm cường hoành. Hảo, các ngươi tạm thời tại địa phương này tu hành, thế giới này chi lực đối các ngươi cũng có lợi ích to lớn. Vâng, nhìn xem kia sáu khối đứng xứng thánh bi, Thương Cư Chính nội tâm vững tin không thể nghi ngờ. Thánh bi chính là mục tộc chí bảo, trừ phi là dòng chính, nếu không không khả năng mở ra thánh bi. Mục Vân chính là bọn hắn ngày xưa thiếu chủ, điểm này không thể nghi ngờ. Giờ phút này 300 cốt vệ leo lên tại thánh bi hạ, không ngớt không chỉ hấp thu thánh bi bên trong huyết khí, cường đại bản thân. Thương Cư Chính, Dung Thanh Hà, Lục Kình Tùng ba người rõ ràng nhìn thấy cái này 300 cốt vệ nhìn cùng bọn hắn không sai biệt lắm, có thể là hoàn toàn là hoàn chỉnh sinh mạng thể. Bọn hắn sinh ra như thế, cái này là cốt tộc chiến sĩ. Thương Cư Chính ngạc nhiên nói, rõ ràng đều là thần vương cảnh giới cốt tộc chiến sĩ. Lục Kình Tùng cũng là sai lầm kinh ngạc nói, sớm mấy năm ta nghe bát đội trưởng đề cập qua đầy miệng, nói là tộc trưởng tiền nhiệm phá vỡ thần giới phong ấn, rời đi thần giới, đến mức đến cùng đi nơi nào không người biết được. Thái tử điện hạ cũng chính là kia thời điểm bị tộc trưởng mang về, liền mẹ của hắn đều không ai biết. Mà lại theo tộc trưởng trở về, còn có một chút cốt tộc chiến sĩ ta cũng nghe nói. Dung Thanh Hà tiếp lời, mà lại nghe nói tộc trưởng trở về sau tính tình đại biến, trong mỗi ngày tộc bên trong sự vụ phần lớn giao cho ba vị huynh đệ đi làm, hắn chỉ là toàn tâm toàn ý huấn luyện thái tử điện hạ. Ba người cùng nhau hồi ức chuyện cũ, nghĩ đến thái tử điện hạ ngày xưa từ hài đồng thời điểm chính là nhìn quen tiên huyết cùng chém giết, thời kỳ thiếu niên liền có thể một mình đảm đương một phía thần giới đệ nhất thiên chi kiêu tử. Thanh danh này mặc dù vang dội, có thể là ngoại giới nhưng lại không biết vị này đệ nhất thiên chi kiêu tử đến cùng là kinh lịch cái gì. Vừa nghĩ đến đây, ba người đều là thổn thức thầm than. Đây cũng là huyền thiên vạn sĩ vì cái gì như thế tôn kính Mục Vân một nguyên nhân. Cường giả từ trước đến nay là có thể làm cho lòng người sinh kính sợ. Nghe nói tộc trưởng trở về, cảnh giới thâm bất khả chắc, liền ngay lúc đó lão tộc trưởng cũng không là đối thủ. Thương Cư Chính nghiêm túc nói, nghe nói là đột phá tổ thần cửu biến cực hạn, đến thâm bất khả chắc cảnh giới. Đáng tiếc chúng ta căn bản không biết. Đánh sắm chỉ là ba người tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong châu đầu vé tai thời điểm. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Mục Phong Trần giờ phút này ý niệm thân thể xuất hiện, đứng tại thánh bi bên trên. Kia thánh bi hạ hơn 10 vị cốt vệ đều là giật nảy mình. Lão tộc trưởng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Mục Phong Trần, Thương Cư Chính, Lục Kình Tùng, Dung Thanh Hà ba người triệt để dọa sợ, bịch bịch quỳ trên mặt đất. Ai nói bản tôn không phải Mục Thanh Vũ tiểu tử kia đối thủ rồi? Mục Phong Trần khẽ nói. Lão tử thủy chung là lão tử, nhi tử chính là nhi tử, lão tử chính là mạnh hơn hắn, vân vân vân. Thuộc hạ nói lỡ Thương Cư Chính triệt để mộng. Thánh bi bên trong đột nhiên tung ra lão tộc trưởng. Cái này là cái ruộng gì? Lão tử ở trước mặt ta, ngươi còn dám tự xưng lão tử? Vang một tiếng vang lên, Mục Phong Trần trên đầu đột nhiên bị người một quyền đập xuống tới. Xảy ra chuyện gì? Thương Cư Chính ba người khẽ giật mình. Ai to gan như vậy, dám đánh lão tộc trưởng một quyền? Năm đó lão tộc trưởng ở tại thần giới thập đại cổ tộc bên trong, kia nhưng điều người nghe tin đã sợ mất mật, đời thứ nhất chí tôn kiếm khách. Cha, Mục Phong Trần một đầu tóc muối tiêu, giờ phút này lại là nửa câu không dám nói nhiều. Cung kính nói, ta nói là Thanh Vũ tiểu tử kia đâu? Cha, vị này là đời thứ 8 tộc trưởng, Mục Phong Tiếu thần giới chí tôn đan sư. Ba người triệt để mộng. Liếu xíu, tại lão tử trước mặt, ngươi còn dám tự xưng lão tử? Mục Phong Tiếu hừ một tiếng, nói, mấy cái này tiểu gia hỏa lúc đầu cũng không nói sai, ngươi chính là không bằng Thanh Vũ. Có sai sao? Không. Không sai. Mục Phong Trần giờ phút này nào dám cãi lại. Mục Phong Tiếu, ngươi thật to gan. Thiên vị tôn tử của ngươi, giáo huấn cháu của ta. Có thể là đột nhiên, khối thứ 3 thánh bi bên trên lại một đạo thanh âm vang lên. Cha ra ra Mục Phong Tiếu cùng Mục Phong Trần hai người lần nữa chắp tay. Đây cũng là cái ruộng gì? Thương Cư Chính ba người đã là triệt để đầu óc choáng váng. Ba khối thánh bi bên trong xuất hiện ba vị lão giả, ra ra tôn tử, đem bọn hắn triệt để quấn choáng. Thất đại tộc trưởng, Mục Quy Phàm, thần giới chí tôn thần khí sư Thương Cư Chính hai mắt sáng lên. Ba người mặc dù chưa thấy qua bát đại tộc trưởng cùng thất đại tộc trưởng, có thể là chân dung còn là gặp qua cái này ba vị lão giả. Rõ ràng là Mục tộc cửu đại tộc trưởng, bát đại tộc trưởng, thất đại tộc trưởng ba vị lão tổ. Thế mà tất cả đều xuất hiện. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thương Cư Chính đột nhiên mừng rỡ lên. Liền xem như đệ nhất thế Mục Vân cũng chưa từng mở ra thánh bi cảm niệm ra ba vị lão tổ. Nhưng là bây giờ Mục Vân làm được, đợi một thời gian, Mục Vân khôi phục lại đỉnh phong tu vi, thần giới cửu đại cổ tục sẽ không còn ngày yên tĩnh. Có thể nói huyền thiên vạn sĩ huyết hải thâm cửu, cuối cùng sẽ đạt được trầm oan giải tội. Ba người giờ phút này nội tâm triệt để kiên định tín niệm, tu hành không ngừng tu hành, đề cao. Bọn hắn lần này nhất định phải theo sát Mục Vân bước chân. Lần này huyền thiên vạn sĩ đem như Mục Vân dục hỏa trùng sinh, niết bàn lại xuất hiện. Cùng một thời gian, Mục Vân quan sát đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong ầm ĩ, trong lòng cười khổ. Mấy vị lão tổ thật đúng là càng sống càng trẻ. Nhìn xem thạch trấn, Mục Vân thân ảnh lao vùn vụt mà lên. Kia cửu đạo chết đi huyền thiên cốt linh vị trí, từng khối cử thạch rơi xuống, chồng chất thành phần mộ bộ dáng. Các ngươi tại nghỉ ngơi đi, Mục Vân lạnh nhạt nói. Chuyện còn lại, ta giúp các ngươi bàn. Tâm tình của hắn phá lệ trầm trọng. Huyền thiên vạn sĩ là thuộc về hắn vệ đội, nhưng mà năm đó nhất chiến, theo sự diệt vong của hắn, huyền thiên vạn sĩ cũng là như muốn diệt vong. Đây đối với hắn đến nói có thể nói là đả kích nặng nề. Hắn hôm nay dung hợp để nhất thế nhất hồn, thức tỉnh bộ phận ký ức, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình khác biệt. tam hồn thất phách tản mát thần giới cần tìm trở về, vậy liền mười phần gian nan. Mà lại năm đó nhất chiến, hắn có thể nói là hài cốt không còn. Những hồn phách này vô cùng có khả năng cũng không phải hoàn chỉnh. Tìm kiếm không khác mò kim đáy biển. Bước chân mở ra, Mục Vân hành tẩu tại Đồ Ma Sơn bên trong. Bất kể nói thế nào đều muốn đi làm, hiện tại cần chính là đề cao thực lực bản thân. Lần này Chân Vũ Học Viện khảo hạch còn có thời gian 2 năm. Trong thời gian 2 năm muốn đột phá đến thần hoàng cảnh giới rất khó rất khó. Nhưng là từ nhị hồn thần vương cảnh giới tiến thêm một bước, có lẽ có thể hạ quyết tâm. Mục Vân bước chân dần dần trở nên kiên định. Tại Đồ Ma Sơn mấy vạn tên đệ tử còn sống sót, hiện tại cũng là phá lệ cẩn thận. Lần khảo hạch này có thể sống sót, chính là có thể tiến vào Chân Vũ Học Viện bên trong. Đã là đi qua thời gian 3 năm toàn bộ mật địa. Bên trong không sai biệt lắm bị người vơ vét không còn gì. Chuyện kế tiếp đại gia cần chính là ẩn tàng tốt chính mình. Thời gian từ từ trôi qua, thời gian 1 năm chậm rãi biến mất. Mục Vân thân ảnh từ một ngọn núi trong động đi ra. Cái này thời gian 1 năm ngược lại là không có việc lớn gì phát sinh. Hắn thỉnh thoảng tại Đồ Ma Sơn bên trong đi dạo, hy vọng có thể đạt được Tuyết Trục Ảnh tin tức. Có thể là cũng không có thu hoạch gì. Ngược lại là cách này thời gian 1 năm, hắn giảng Tam Dương Thiên Thanh Tuyền, luyện chế thành Tam Dương Thiên Thanh Đan. Bao quát kia hạt Bồ Đề Nguyên Đan cũng đều luyện chế ra đến. Cửu 10 khỏa Tam Dương Thiên Thanh Đan cùng với 30 khỏa hạt Bồ Đề Nguyên Đan. Những đan dược này đầy đủ hắn tại bước vào Tam Hồn Thần Vương cảnh giới làm chuẩn bị. Thậm chí dư thừa. Lần này thí luyện kết thúc, có thể phái người mang về đến Phù Trầm Tự. Cho Đồ Tồn Kiếm bọn hắn dùng đến bồi dưỡng thuộc hạ. Nam Trác vực bên trong, Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền hai vợ chồng trưởng khống Kiếm Thần Tông. Mà Lục Tông chỗ bên trong, Phù Trầm Tự cầm đầu, Đồ Tồn Kiếm tỏa chấn, cũng là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Chỉ là một vân minh bạch, những thế lực này nói cho cùng, đối với thập đại cổ tộc đến nói, bất quá là tinh tinh lướt nước mà thôi. Đừng nói đối với thập đại cổ tộc, chính là đối với Huyễn Ảnh Tông, Thiên Cơ Các, Chân Vũ Học Viện cường đại như vậy thiên nguyên cấp thế lực, cũng bất quá là một vị thần chủ liền có thể tiêu diệt. Nói cho cùng còn là nội tình quá mỏng, mà hắn muốn làm chính là một bước tích lũy. Bá bá bá. Mà liền xem Mục Vân đi dạo ở giữa, phía sau lần lượt từng thân ảnh chật vật chạy trốn, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết từng đạo vang lên. Trọn vẹn mấy chục đạo thân ảnh, có thần quân, cũng có thần vương cảnh giới. Có thể là giờ phút này không có chỗ nào mà không phải là chật vật đào tẩu. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân nhíu mày. Vô Thượng Thần Đế 197 chương 1960 huyết nhục cấy phép. Có thể là giờ phút này những đệ tử kia từng cây dọa đến hồn phi phách tán. Chỗ nào quản Mục Vân nghi hoặc. Phanh. Đột nhiên một đạo bành tiếng vang vang lên. Mục Vân trơ mắt nhìn xem. Một tên nhất hồn thần vương cảnh giới đệ tử ở trước mặt hắn bị sống sờ sờ xé sách thành hai nửa. Bao quát nguyên thần cùng ngưng kết địa hồn trực tiếp bị đào ra nuốt vào. Kia là một bóng người, toàn thân cao thấp, không có một vật, đen nhánh làn da tại lúc này tản mát ra đen nhánh quang mang. Người này nhìn giống như là một cái bóng, bất quá là lập thể hình dạng cái bóng. Toàn thân cao thấp, lực lượng liên tục tăng lên. Rõ ràng là nắm giữ thần quân cảnh giới tu vi. Một vị thần quân cảnh giới hắc ảnh đem một tên thần vương đệ tử trực tiếp chém giết. Mà ngay sau đó, Mục Vân chính là phát hiện người da đen này thân ảnh da trên người tại lúc này thế mà là phát sinh chuyển biến, biến thành màu đỏ hồng nhân. Nhưng là không chỉ có như thế, hồng nhân làn da biến, ngay sau đó toàn thân tu vi cũng là cất cao, thế mà là trực tiếp đạt đến thần vương cảnh giới. Bá bá bá, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Từng đạo hắc ảnh giờ phút này nối đuôi nhau mà ra, nối liền không dứt. Nhìn kỹ lại, chí ít trên trăm đạo. Cái này là thứ dược gì, toàn thân làn da hắc sắc, thế mà còn có thể chuyển hóa thành màu đỏ. Làn da nhan sắc biến hóa, tu vi cũng tăng lên. Tà môn bá một tiếng vang lên. Giờ phút này, người tâm phúc kia thân ảnh lao vùn vụt, nhắm chuẩn Mục Vân, trực tiếp đánh tới. Một trưởng tại lúc này vung ra. Thời gian một năm đi qua, Mục Vân lúc này có thể phát huy ra thái tuế miên trưởng chi lực. Một trưởng vỗ ra, 5.000 đạo trưởng ấm, tầng tầng lớp lớp. So với 3.000 đạo trưởng ấm, bất quá là nhiều 2.000 nói, có thể là lực lượng, lại là ngày đêm khác biệt. Oanh! Hai thân ảnh giờ phút này trực tiếp cứng đối cứng. Nhất thời, Mục Vân bước chân lui lại, kia thân ảnh màu đỏ, giờ phút này cũng là không ngừng lùi lại. Cái gì thấy cảnh này, Mục Vân có thể nói trong lòng rung động. Phải biết, hắn hiện tại chính là nhị hồn thần vương cảnh giới. Thái tuế miên trưởng bản thân chính là 10 phần cấp cao. Nếu không Mục Vân cũng sẽ không lựa chọn tu luyện này thần quyết. Một trưởng này, liên miên trưởng lực, ít nhất là liền tam hồn thần vương cảnh giới đều không thể tiêu thụ. Có thể là gia hỏa này. Bất quá là vừa rồi đột nhiên tăng lên tới nhất hồn thần vương cảnh giới. Lại là trực tiếp chọi cứng xuống tới một trưởng này. Cái này thân ảnh màu đỏ phòng ngự không chỉ có bá đạo, công kích cũng không kém. Chỉ là giờ phút này kia thân ảnh màu đỏ cũng là nhìn thấy Mục Vân bình yên vô sự, hết sức kinh ngạc. Lại xung phong đi lên, tốc độ càng nhanh, lực lượng liên tục tăng lên. Đông, trong khoảnh khắc, hai người giao thủ. Huyền lôi thiên nguyên ấm một đạo ấm ký đánh ra. Âm âm tiếng sấm rền một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Hai thân ảnh triệt để giao hội, không phân khác biệt. Có thể là theo giao chiến tiếp tục, Mục Vân càng ngày càng kinh hãi. Gia hỏa này quả thực là khủng bố. Mà giờ khắc này, những đệ tử kia sớm đã bị truy sát chạy trốn ra. Từng đạo thân ảnh màu đen xông tới, tựa hồ phòng ngừa Mục Vân trốn khỏi. Tiếp tục như vậy, chém giết không người này, ngược lại là chính mình sẽ bị khốn xuống tới. Mục Vân hừ một tiếng, vạn tượng hư trận tại lúc này thi triển ra. Vạn tượng tháp dù không bằng đỉnh phong, mà dù sao còn là vương cấp thần khí. Giờ phút này vạn tượng hư trận thi triển, kia trên trăm tên thân ảnh màu đen lập tức như là mù lòa. Mà lại không chỉ có như thế, Mục Vân còn phát hiện bọn gia hỏa này từng cái thế mà là ngay tiếp theo lực phòng ngự cũng hạ xuống, biến mất tầm mắt, thực lực cũng liền giảm xuống rồi. Mục Vân nắm lấy cơ hội, giờ phút này lần nữa một trường vung ra, kia thân ảnh màu đỏ thân thể lập tức nổ bể ra đến, hai mắt ảm đạm xuống, chết dễ như trở bàn tay, liền chết hai mắt là mệnh môn, không có tầm mắt, thực lực lập tức hạ xuống mấy lần. Mục Vân nắm lấy cơ hội, dần dần chém giết ra. Trọn vẹn một nén hương thời gian về sau, chỗ từng đạo thi thể đổ xuống. Mục Vân giật xuống vạn tượng hư trận, giờ phút này phát hiện những này thân ảnh màu đen cùng với mấy đạo thân ảnh màu đỏ, thế mà trên thân sờ tới sờ lui rất mềm mại. Trường kiếm vung lên, những này thân ảnh từng đạo phá vỡ, trừ ra thịt, thế mà không có một cái xương cốt. Dạng này người đến cùng là thế nào bảo trì thực lực cường đại như vậy? Mục Vân tìm một nơi, đem ba bộ thân ảnh màu đỏ đưa vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Điện hạ thương cư chính ba người, giờ phút này từng cách đi ra. Các ngươi tại Đồ Ma Sơn lâu như vậy, có biết cái này là cái gì? Ai nhìn xem Mục Vân để trở về tam đạo thi thể, ba người đều là xứng sờ. Cái đồ chơi này bọn hắn chưa thấy qua. Lực công kích cực cao, nhưng là mất đi tầm mắt về sau chính là 10 phần yếu ớt. Mục Vân thản nhiên nói, vật như vậy ta còn thực sự là chưa thấy qua. Chúng ta cũng không biết, thương cư chính nghiêm túc trả lời. Bất quá điện hạ, cái này Đồ Ma Sơn, năm đó ngài cùng cửu tộc đại năng giao thủ, có thể nói là nghiêng trời lệch đất, dẫn tới thời không đổ sụt, dẫn đến nơi đây xuất hiện rất nhiều dược dị. Một ít vô pháp giải thích tình huống xuất hiện, cũng liền không khiến người ta kinh ngạc. Thí dụ như chúng ta. Thương cư chính lời nói không sai. Bọn hắn dựa vào tàn hồn bám vào hài cốt phía trên liền có thể sống sót vạn năm. Chuyện như vậy đúng là rất dù gì. Hắc hắc, Vân Nhi, lão phu có một kế bảy thế tổ mục quy phàm giờ phút này đột nhiên cười dù gì nói. Bảy thế tổ. Ngài có chuyện nói thẳng đi, cái này ba bộ thi thể. Ta nhìn toàn thân cao thấp. Không có một tia hài cốt. Ngươi những này huyền thiên cốt linh. Không có huyết nhục. Ngươi cũng không thể để bọn hắn một mực là loại này hình thái a thế tổ ý tứ. Đem bọn hắn hài cốt cùng cái này huyết nhục kết hợp. Đem những này huyền thiên cốt linh nhóm. Xem như thần khí đồng dạng dung hợp. Mục Quy Phàm lớn mật nói. Ngươi một đường đi tới. Nên biết. Thế giới này mọi loại thần pháp. Trong đó có một loại. Liền đem võ giả thân thể. Xem như binh khí đến luyện tạo. Bọn hắn bản thân chính là không phải người không phải thú tồn tại. Nhưng là đem những này dược dị huyết nhục cùng bọn hắn bản thân thân thể dung hợp. Chí ít có thể làm cho bọn hắn nhìn. Có người hình tương lai. Ngươi trở lại mục tộc bên trong. Có lẽ phụ thân ngươi có biện pháp. Có thể làm cho bọn hắn thành là chân chính người mục Quy Phàm giờ phút này chân thành nói. Lời này nói đến không dễ nghe, nhưng đúng là sự thật. Huyền thiên cốt linh cùng 300 cốt vệ bất đồng. Cốt vệ bản thân liền là cốt tộc chiến sĩ, hình dáng của bọn họ tồn tại chính là không xương. Nhưng là huyền thiên cốt linh. Bọn hắn trên bản chất là người hồn phách. Nhưng lại là bởi vì đổ ma sơn cổ quái không khí. Thành dạng này một bộ hình thái tồn tại. Dung hợp cái này huyết nhục không xương thân thể. Mặc dù cũng không thể xúc tiến bọn hắn là chân chính người. Nhưng là chí ít có nhân dạng chúng ta nguyện ý thương cư chính lập tức quỳ một chân trên đất nói. Chúng ta sinh trước vì huyền thiên vệ. Sau khi chết làm ứng như thế. Nếu là chúng ta một mực là cái bộ dáng này. Căn bản là không có cách vì điện hạ ra ngoài làm việc. Ngược lại là thành vì điện hạ vướng víu. Nhìn xem ba người, Mục Vân trầm tư một lát. Thế tổ. Có khó không không khó không khó, Mục Quy Phàm cười nói. Ta đến nói. Ngươi tới làm là được. Bất quá cần bọn hắn tiếp nhận thống khổ cực lớn, chúng ta không sợ. Ba người thần sắc kiên định. Tốt, huyền thiên cốt linh cùng cốt vệ bất đồng. Cốt vệ bản thân liền là cốt nhân hình thái. Nhưng là tại Mục Vân bồi dưỡng hạ. Những này cốt vệ hiện tại cũng sinh trưởng ra huyết nhục. Hướng phía người hình thái chuyển biến. Huyền thiên cốt linh bản thân liền là người, bọn hắn không thể là một bộ người không ra người ruột không ra ruột bộ dáng. Tìm kiếm được một chỗ an tĩnh, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu dựa theo thế tổ, bắt đầu tiến hành. Thời gian từ từ trôi qua, trọn vẹn sấp xỉ bán nguyệt thời gian, Mục Vân mới hô thở ra một hơi. Trong động, tam đạo thân ảnh, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện, thương, cư chính. Là một cách nhìn hơi có vẻ công chính nam tử. Một thân tử bào. Tóc dài buộc lên. Có một cố lăng lệ khí thế. Mà Lục Kình Tùng thì là nhìn rõ ràng cường tráng rất nhiều. Kia Dung Thanh Hà ngược lại là nhìn có phần gầy gò. Dung mạo cùng Mục Vân tưởng tượng rất là bất đồng. Ba người giờ phút này. Hài cốt phía trên mang theo huyết nhục. Kết hợp nhất thể. Chí ít từ bề ngoài nhìn. Là một cách hoàn chỉnh người điện hạ. Ba người lễ bái trên mặt đất. Cung kính nói. Không sai không sai, Mục Vân rất là hài lòng. Cười cười. Nói. Các ngươi hiện tại nhục thân có. Bất quá cần thiết phải chú ý. Người khác nhục thân bị hao tổn. Khôi phục rất nhanh. Nhưng là các ngươi nhục thân bị hao tổn. Khôi phục lại rất chậm, ta dùng tinh huyết quán chú các ngươi thể nội. Tẩm bổ huyết nhục. Nhưng cũng bất quá là trình độ nhất định để thăng thôi. Vân thở ra một hơi, Mục Vân đứng dậy. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, tiếp xuống, xem ra là có bận biểu. Mà cùng lúc đó, toàn bộ đồ ma sơn bên trong có thể nói là một trận hảo kiếp tại dần dần trình diễn. Nguyên bản thời gian 3 năm tẩy lễ. Đông đảo đệ tử tranh đấu. Tử thương bất quá ngàn người. Có thể là năm cuối cùng này thời gian bên trong. Bất quá là đi qua một tháng có dư. Tử thương đệ tử. Trọn vẹn qua 5.000 người có dư. kia đột nhiên xuất hiện dường gì thân ảnh, bao phủ tại lần này thí luyện các đệ tử trên đầu, thành ác ma đồng dạng tồn tại. Mà dần dần đám người cũng là nhìn ra bất đồng. Hắc sắc ác ma thực lực tại thần quân cảnh giới, thế nhưng lại có thể chém giết thần vương đệ tử. Hồng sắc ác ma thực lực vì thần vương, cao thấp không giống nhau. Thậm chí có đệ tử công bố, nhìn thấy tử sắc ác ma so thần vương càng khủng bố hơn, chính là thần hoàng cảnh giới tồn tại. Vẹn vẹn là hắc sắc ác ma đã là để đại bộ phận đệ tử triệt để mắt trợn tròn. Càng đừng đề cập hồng sắc ác ma, nhưng là có người vui vẻ có người sầu. Giờ này khắc này, Mục Vân ngược lại là mừng rỡ tự tại. Không ngừng chém giết hồng sắc ác ma, bảo tồn huyết nhục, di giá đến huyền thiên cốt linh trên thân. Đi qua 3 tháng cố gắng, huyền thiên cốt linh bên trong ước chừng sấp xỉ một nửa thu hoạch được huyết nhục. Nhìn thấy những cái kia ngày xưa thuộc hạ chân chính dung nhan, Mục Vân cũng là đánh trong đáy lòng vui vẻ. Kể từ đó, tu vi của bọn hắn cảnh giới đề thăng cũng sẽ biến khá là nhanh chóng. Bất quá ngược lại là Mục Vân tự thân cảnh giới cũng không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, ngược lại là huyết khí thâm hụt, tu vi rất có trì trệ không tiến xu thế. Cũng may nắm giữ Tam Dương Thiên Thanh Đan cùng Hạt Bồ Đề Nguyên Đan treo, còn có thể trèo chống trụ. Phanh phanh, từng đạo bành tiếng vang vang lên, vạn tượng hư trận triệt khai, hơn 10 đạo hồng sắc ác ma thân ảnh ngã xuống đất. Mục Vân thở ra một hơi, sắc mặt hơi tái nhợt, nuốt xuống một cái Tam Dương Thiên Thanh Đan. Điện hạ, ngài không có việc gì? Mục Vân khua tay nói, để các huyên để dựa theo trước đó sắp xếp trình tự, theo thứ tự tiếp nhận huyết nhục truyền di thiếu chủ. Không vội tại nhất thời, thương cư chính chắp tay nói, khoảng thời gian này ngài rõ ràng huyết khí thâm hụt, đại gia vạn năm qua đều là cái bộ dáng này, không quan tâm nhiều một ít thời gian. Vô Thượng Thần Đế 197 chương 1961 tử sắc ác ma nhân, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Mục Vân cười mắng, cho ngươi đi, ngươi liền đi, yên tâm đi, ta tu luyện huyết điển, khôi phục huyết khí không chậm, mà lại trước đó cảnh giới đề thăng quá nhanh, vừa vặn địa hồn cùng thiên hồn thiếu khuyết tôi luyện, hiện tại hào hào ép một chút có thể là. Đi, Mục Vân giận tái mặt tới. Vân Thương Cư Chính lập tức bắt đầu an bài. Thời gian không nhiều, lần này Mục Vân chỉ phí mấy ngày thời gian, liền đem hơn 10 vị huyền thiên cốt linh chuyển di huyết nhục lần nữa hoàn thành. Mục Vân giờ phút này thần sắc lại lần nữa tái nhợt mấy phần, khoanh chân ngay tại chỗ, nuốt vào một cái Tam Dương Thiên Thanh Đan. Mục Vân nhắm mắt không nói. Thương Cư Chính, Dung Thanh Hà cùng với Lục Kình Tùng ba người đều là đau lòng không thôi, thầm hận chính mình vô năng. Chủ lo thần nhục, chủ nhục thần tử bọn hắn giờ phút này không có bảo vệ tốt Mục Vân, ngược lại là lệnh Mục Vân vì bọn họ tiêu hao tự thân tinh huyết, thậm chí mạo hiểm tu vi ngã xuống khả năng, trợ giúp bọn hắn khôi phục hình người. Ba người giờ phút này đều là thần sắc tự trách. Mục Vân lâm vào tu luyện ở giữa, khoanh chân ngay tại chỗ thời điểm, kia Tam Dương Thiên Thanh Đan dược hiệu không ngừng lan ra, từ từ khuyết tán. Giờ này khắc này, hắn thể nội huyết khí đúng là hao tổn nghiêm trọng. Trong nguyên thần hồn lực hướng phía huyết khí chuyển biến. Từ xưa đến nay, nhân loại sinh ra ban đầu, nghe nói chính là một luồng u hồn. Hồn sinh xương, xương sinh huyết, huyết thịt tươi từ từ mới xuất hiện hình người. Tinh huyết biến mất, xương bên trong hồi liên tục không ngừng sinh ra, cái này cần tiêu hao hồn lực. Đây cũng là vì cái gì? Thần cảnh võ giả, cho dù là huyết nhục bị đánh cho nhão nhọt, vẫn ý như là có thể dựa vào hồn phách tái sinh. Giờ phút này, Mục Vân thân thể bên trong, hồn lực liên tục không ngừng chuyển hóa thành huyết nhục chi lực, bổ sung thân thể hao tổn tinh huyết. Mà quá trình này, với hắn mà nói, mặc dù thống khổ thế nhưng lại là cực lớn tôi luyện chính mình hai đạo hồn. Từ Cửu Nguyên Thần Quân đến Nhất Hồn Thần Vương, lại từ Nhất Hồn Thần Vương đến Nhị Hồn Thần Vương, Mục Vân chỉ dùng ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, tiến bộ quá nhanh. Lần này dùng tiêu hao tinh huyết đến tiêu hao thần hồn chi lực, cũng không tệ chèn ép cơ hội. Có thể chính mình hai đạo thần hồn có thể càng thêm vững chắc. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân thở ra một hơi, đứng dậy, khí tức cả người tại lúc này nhìn thu liếm không ít. Địa hồn, thiên hồn cùng với thâm hậu nhất mệnh hồn, tam hồn ngưng tụ mới có thể tụ hiện thất phách hiện tại. Khoảng cách tam hồn thần vương cảnh giới còn có một chút đường đi muốn đi. Bất quá Mục Vân cũng không gấp gáp. Cảnh giới đề thăng quá nhanh có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt. Tiếp xuống, tiếp tục đánh giết hồng sắc ác ma, cho các huyên để cô đọng nhục thân. Mục Vân hạ quyết tâm, rời đi nơi đây, lần nữa tiến lên. Khoảng cách thí luyện kết thúc chỉ còn lại thời gian một năm. Hiện tại xuất hiện như vậy lớn nhiễu loạn, không ít đệ tử tử thương, không biết chân vũ học viện có biết hay không chuyện này. Nếu như chân vũ học viện biết tuyệt không ngăn cản, vậy thì có mờ ám. Mà lại tuyết trục ảnh cũng không biết ở nơi nào. Những này ác ma uy hiếp khá lớn, không biết tiểu tử này có thể hay không tự vệ. Mục Vân nội tâm từ đầu đến cuối tồn tại một tia lo lắng. Nơi này dù sao cũng là chân vũ học viện tôi luyện đệ tử địa phương. Tuyết trục ảnh dạng này giết những cái kia thiên chi kiêu tử, thế tất sẽ để cho chân vũ học viện cảm thấy được. Tiểu tử này hiện tại bất quá là nhất phách thần hoàng cảnh giới, cũng không phải lúc trước đỉnh thiên lập địa thần chủ. Vạn nhất bị chân vũ học viện cao tầng phát giác, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. A, sau đó thời gian mấy tháng, Mục Vân một mực tại đổ ma sơn đại địa phía trên liệp sát ác ma. Những cái kia hồng sắc ác ma chính là thần vương cảnh giới, cho huyền thiên cốt linh nhóm cấy ghép nhục thân thích hợp nhất. Lại thêm Mục Vân đem chính mình huyết khí tưới tiêu, tương lai những này huyền thiên cốt linh nhóm cảnh giới đề thăng cũng sẽ không phải chịu huyết nhục hạn chế. Tốn hao thời gian hơn một năm, Mục Vân cuối cùng là đem hơn 500 vị huyền thiên cốt linh hải cốt đều cấy ghép huyết nhục. Hiện nay hơn 500 người tại Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong thân mang quần áo, nhìn uy phong lẫm liệt, cũng coi là có năm đó một ít bộ dáng. Thương Cư Chính, Lục Kình Tùng, Dung Thanh Hà ba người thấy cảnh này cũng là âm thầm gật đầu. Huyền thiên sĩ uy danh ở tại thần giới biến mất vạn năm thời gian, rất nhiều người có lẽ đã quên đi bọn hắn. Có thể là bọn hắn tự thân không có chỗ nào mà không phải là nghĩ đến khôi phục huyền thiên sĩ danh khí. Hiện tại tựa hồ ánh sáng đông đã hiện ra. Hảo, tiếp xuống các ngươi chính là ở đây tu luyện, cần thời điểm chúng ta triệu hồi ra các ngươi. Mục Vân dặn dò, nơi đây thế giới chi lực cùng cửu nguyên chi khí kết hợp, cực kỳ thích hợp các ngươi tại nơi này tu hành. Ta cần chính là cường đại hộ vệ, cũng không phải không bỏ được tu hành. Vâng, điện hạ, đám người cùng kêu lên đáp. Hiện nay Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong cũng coi là 10 phần náo nhiệt. Hơn 500 vị huyền thiên cốt linh, 300 vị cốt vệ chiến sĩ, còn có một cái cả ngày ngủ giấc thẳng mặt vũ, cái này một cái hắc kỳ lân, đối Mục Vân có thể nói là lặng lẽ tương đối. Mục Vân cũng lười phản ứng hắn, nên lúc làm việc, gia hỏa này cũng muốn làm việc. Khoảng cách so tài kết thúc chỉ còn lại sau cùng thời gian nửa năm. Toàn bộ đổ ma sơn lĩnh vực bên trong, phóng nhãn nhìn lại có thể nhìn thấy rất nhiều thi cốt. Những hài cốt này, một ít là giao chiến oanh kích ra khe rãnh, đem vạn năm trước tàn khốc bày ra. Còn có một chút thì là gần nhất sinh ra. Tưởng gì ác ma xuất hiện có thể đến từ từng cái tông môn đệ tử, tổn thất nặng nề. Mục Vân cách này thời gian một năm đến đều là chém giết ác ma, cho huyền thiên sĩ nhóm luyện chế nhục thân, đối với ngoại giới cũng không có thế nào chú ý. Hiện tại là nên đánh dò xét một ít tin tức. Nhìn xem bốn phía, Mục Vân nhãn bên trong xuất hiện một vòng tinh quang. Ngoài trăm dặm từng đạo khí tức giờ phút này hoảng hốt chạy bừa, hướng phía phương hướng của hắn rút tới. Mục Vân cũng không có lui bước, mà là trực tiếp tiến lên. Sở hạ, chúng ta làm sao bây giờ? A, một nhóm mười mấy người đội ngũ, trong đó ba người đến thần vương cảnh giới, còn có mười mấy người, đều là bát nguyên thần quân, cửu nguyên thần quân cảnh giới. Kia một tên nam tử tóc tím, giờ phút này nhìn không được gầm thét lên. Còn tiếp tục như vậy, tất cả mọi người muốn xong đời. A Lữ Phong, ngươi nói ít vài ba câu. Một tên dáng người đầy đặn nữ tử khẽ nói, Sở Hạc có thể có biện pháp nào? Những này hắc sắc ác ma cùng hồng sắc ác ma thực lực cường đại, rất khó giết chết. Hiện tại trừ trốn, còn có thể làm sao trốn? Có thể là chúng ta cũng chạy không thoát a. Thích Vi Vi, ngươi còn có cái gì biện pháp không hảo? Kia dáng người khôi ngô Sở Hạc lập tức quát, đừng nói nhảm, hiện tại không chạy, muốn chạy đều chạy không thoát. Mười mấy người vừa đánh vừa lui, có thể nói là trong lời nói, lại có mấy tên đệ tử bị cái kia màu đen ác ma trực tiếp cắn xé. Trong nháy mắt, cái kia màu đen ác ma bên trong lại thêm ra mấy cái hồng sắc ác ma. Những xúc sinh này để thăng quả thực là rất dễ dàng. À, thấy cảnh này, ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Những này ác ma đúng là đề thăng quá mức dễ dàng. Oanh! Nhưng là ngay tại ba người mang theo thâm hậu mấy người hướng phía trước chạy trốn thời điểm, một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Ba người thân trước, một đạo khôi ngô thân ảnh lập tức xuất hiện. Kia khôi ngô thân ảnh giờ phút này toàn thân cao thấp, hào quang màu tím lấp lóe, chừng cao 3 mét lớn. Một đôi đồng tử ảm đạm vô quang, khí tức kinh khủng, tầng tầng lớp lớp chồng chất xuống tới, lệnh người vô pháp hô hấp. Cái này là tử sắc ác ma nhân. Lập tức ba người triệt để mắt trợn tròn. Tử sắc ác ma nhân tương đương với cái gì? Nhất phách thần hoàng đến tam phách thần hoàng cảnh giới. Đáng chết! Sở Hạc lập tức biết, lần này muốn chạy trốn cũng căn bản không có khả năng. Tử sắc ác ma nhân thực lực hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh. Gặp được tử sắc ác ma nhân trên cơ bản chỉ có chết. Chính là lão tử liền là chết cũng muốn chết oanh liệt một ít. Nhìn thấy tử sắc ác ma nhân, ba người biết lần này là thật sự xong đời rồi. Lữ Phong hét lớn một tiếng, tay cầm trường thương liền muốn giết ra. Mà lúc này Sở Hạc cùng Thích Vi Vi hai người cũng là nhìn nhau cười khổ. Lữ Phong nói không sai, chết cũng muốn chiến tử. Tam đạo thân ảnh giờ phút này vọt thẳng ra, phanh. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo bắn nổ bành tiếng vang vang lên. Đại địa phía trên ầm vang ở giữa xuất hiện từng đạo quang mang. Quang mang kia bắn ra bốn phía, phía dưới một thân ảnh sôi nổi hiện hiện. Ngay sau đó, ở giữa một mảnh sương mù phía dưới, tử sắc ác ma nhân tại lúc này thân ảnh bị sương mù bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. To lớn trong sương khói ầm ầm thanh âm ùm ùm một mực vang vọng. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, đột nhiên một đạo phanh tiếng vang vang lên. Sương mù tản ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Mà kia tử sắc ác ma nhân phù phù một tiếng, sớm đã ngã xuống đất. Toàn thân cao thấp, không có một tia khí tức. Chết! Thấy cảnh này, ba người trợn mắt hốc mồm. Kia một thân ảnh giờ phút này lại là chậm rãi cất bước mà đến. Đi đến kia mấy chục con ác ma thân trước. Thân ảnh mấy cái lấp lóe. Những cái kia ác ma lập tức ngã xuống đất, không một tiếng động. Đơn giản đến cực điểm, cực kỳ dễ dàng. Gia hỏa này lai lịch gì? Bất quá là nhị hồn thần vương cảnh giới, lại có thể như thế nhẹ nhóm chém giết những này ác ma nhân. Bọn gia hỏa này có thể là thực lực mạnh mẽ a. Giải quyết những cái kia ác ma, Mục Vân đến mấy người bên cạnh. Đa tạ vì huyên đài này ăn cứu mạng. Sở Hạc lập tức chắp tay nói, người trước mắt có thể giải quyết ác ma dễ như trở bàn tay, vậy đối phó bọn hắn càng là dễ như trở bàn tay. Không cần, Mục Vân lạnh nhạt nói, ta vừa vặn có một số việc hỏi thăm các ngươi. Huyên đài cứ nói, đừng ngại. Hiện tại Đổ Ma Sơn lĩnh vực bên trong là cái gì tình huống? Mục Vân xác thực muốn biết Đổ Ma Sơn gần nhất hơn một năm xảy ra chuyện gì. ngươi không biết Thích Vi Vi nhìn xem Mục Vân, sắc mặt kinh ngạc. U, V, Quy, Quy, mơ bế quan một thời gian. Nghe đến lời này, Sở Hạc nội tâm càng thêm sáng tỏ. Trước mắt vị này, nhất định là tại Đổ Ma Sơn bên trong đạt được cái gì chỗ tốt cực lớn, cho nên mới sẽ bế quan lâu như vậy. Tuy nói Đổ Ma Sơn bên trong, năm đó chính là một tòa chiến trường, có thể là trong này còn sót lại một vài thứ, cho dù là qua vạn năm thời gian, cũng là chưa từng cải biến. Vị huyên đài này, Đổ Ma Sơn gần nhất hơn một năm, bởi vì ác ma nhân xuất hiện, tổn thất nghiêm trọng. Sở Hạc cung kính nói, lúc đầu tiến vào nơi đây đệ tử đại khái hơn 3 vạn tên, nhưng là bây giờ nghe nói chỉ còn lại 2 vạn không đến, mà lại so tài kết thúc còn có thời gian nửa năm, đoán chừng còn lại đệ tử hội càng ngày càng ít. Mục Vân nhẹ gật đầu, như thế thật, chết càng nhiều người, những này ác ma liền càng cường đại, bên này giảm bên kia tăng, càng là thời gian phát triển, tổn thất càng là nghiêm trọng. Nhìn xem Chân Vũ Học Viện so tài, sống sót đến liền có thể thành vì Chân Vũ Học Viện đệ tử. Câu nói này nghe dễ dàng, có thể là sống xuống tới, lại là khó như lên trời.